Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0938773799 nha mọi người nha. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có đăng tất cả những câu chuyện ma lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma, cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện nha mọi người nha. Và dành cho các bạn nào mà mới vừa xem cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là đăng ký cái kênh của mình để mà nhận được thông báo khi mình đăng chuyện ma nè. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mỗi một lượt đăng ký của mọi người đó là mình sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng. Có nhà hảo tâm sẽ tặng mình 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, và mình sẽ bỏ vào một cái quỹ từ thiện. Và cái quỹ từ thiện nó để dành để mà mua những vật dụng cần thiết cho những người già neo đơn ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn comment ở tập 190 ngày hôm qua của anh Dương Minh Sơn ha. Thì cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất ngày hôm qua đó chính là bạn D Hiền TV. Còn cái chị mà comment sớm nhất ngày hôm qua đó chính là chị Thảo La ha. Cảm ơn chị Thảo La rất nhiều và cảm ơn D Hiền TV rất là nhiều. Rồi, trước khi mà vào những câu chuyện ngày hôm nay thì mình cũng nói một chút là tại vì sáng giờ đó thì mình cũng chạy ở ngoài đường đó, mình chạy ở ngoài đường cũng vài chục cây số đi vòng vòng á, nó cũng hơi nắng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì mình về mình cũng chơi với con mình, thành ra là mình kể hơi trễ, thành ra tối nay cái chuyện nó hơi trễ là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai thì do là đi ngoài đường nó nắng quá đó, thành ra là có thể là mình hơi mệt chút xíu, mình hơi mệt trong người chút xíu, thành ra là hôm nay nếu mà kể mà nó có cái gì mà nó vấp váp, mình sẽ cố gắng kể cho nó tốt nhất, nhưng mà nếu mà nó có vấp váp hoặc là nó nghe cái giọng mình nó hơi mệt chút xíu thì mong mọi người thông cảm nha. Mình cũng cố gắng để mình ngồi cho nó đúng cái quy trình của mình, là mình không bỏ một ngày nào hết, kể lúc nào cũng kể hết ha mọi người ha. Rồi bây giờ câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh tên là Bỉ Ngạn Hoa. Cái biệt danh của ảnh là Bỉ Ngạn Hoa, ảnh đã gửi về Zalo cho mình, và tên thật của ảnh là tên Phúc. Cái anh này đó là nhà ảnh ở Đức Hòa, Long An, và ảnh rất là dễ thương luôn. Tại vì cái lúc mà mình mới vừa bán khô gà đó, mọi người có nhớ không, mình mới vừa bán khô gà và bánh tráng á, là đích thân anh Phúc mình ảnh chạy từ trên Đức Hòa, Long An, cách mình cũng tầm khoảng vài cây số cũng 5-7 cây số đó, là ảnh chạy xuống tới nhà mình để mà mở hàng cho mình đó, là mua tận nhà luôn và tới bắt tay mình, hai anh em cũng chụp hình với nhau đó, anh rất là dễ thương. Nhưng mà bây giờ thì mình mới kể những câu chuyện của ảnh được. Thì anh này đó, ảnh có kể về một cái câu chuyện là cũng xảy ra tại Đức Hòa, Long An nha, và cách đây á là tầm khoảng mười mấy, gần 20 năm rồi. Thì nói để mà cho những bạn nào không biết á, thì cái Đức Hòa, Long An á là cái khu vực của mình đang ở nè, là nó giáp ranh với lại Đức Hòa, Long An luôn. Nó chỉ cách Đức Hòa, Long An tầm khoảng cỡ 2-3 cây số là tới rồi. Thì nếu mà mười mấy, 20 năm trước đó, là mình là cái người nhân chứng sống luôn á, là mọi người biết á, ở khu vực dưới đây á, ma sống cũng nhiều mà ma chết cũng nhiều nữa. Nói về ma ngày xưa mà nói về cái khu Lê Minh Xuân nha, những anh chị cô chú lớn tuổi, là khu Lê Minh Xuân, khu kinh tế mới ha, chùa Phật Cô Đơn ha, Phạm Văn Hai, Cầu Sáng đâu á, là rất là nổi tiếng về chuyện ma cỏ, là ma chết. Còn về cái vấn đề ma sống nó là sao? Ma sống có nghĩa là xì ke ma túy mọi người. Cái tệ nạn xì ke ma túy mà cách đây mười mấy năm trước lúc mình còn nhỏ nhỏ đó, là người ta bán mà bán như bán hàng rong luôn á, bán ở ngoài đường luôn á, nó rất là kinh khủng. Mà đường thì nó rất là vắng, huống chi á là ở dưới Đức Hòa, Long An mà nó còn vắng cỡ nào nữa. Hai bên toàn là y như là còn là ruộng đồng không luôn á, toàn là đường kiểu như đường đất đỏ không, mà chứ cũng chẳng có được mà đường đan hay đường nhựa nữa đó, nó hoang vắng tới nỗi như vậy đó. Thì lúc này đó là nhà cái hôm đó, cái hôm đó và cái năm đó là nhà là có đám giỗ. Lúc này anh này anh còn nhỏ xíu à, anh còn nhỏ xíu tuổi à. Thì có đám giỗ, thì thường là đám giỗ thì đương nhiên là tất cả những anh chị đều là sẽ quy tụ về. Thì cái hôm đó là có một người cô Năm và Dượng Năm, hai vợ chồng nha, là lập nghiệp ở Tây Ninh. Nhưng mà đây là đám giỗ, thành ra là mới bắt đầu là đi xe về, và lúc này là hai gia đình này là khá giả rồi. Phải nói là khá giả, lúc đó là sắm được chiếc cúp thôi. Chiếc cúp 70 mà ngày xưa thì đúng là cái thời điểm mười mấy năm trước thì là đã có tay ga rồi, có bay xì, có rim này nọ rồi. Nhưng mà nói về những cái người mà ở dưới Đức Hòa, Long An mà mua được một chiếc cúp á, là coi như là cũng rất là tốt rồi. Đó, cũng rất là nhiều tiền chứ đâu có ít đâu. Thì khi mà về đây ha, bắt đầu là nhậu một chập á, cái ông Dưỡng Năm nè. Ổng nhậu cái tăng một á, là ổng nhậu ở cái đám giỗ. Ổng nhậu xong rồi, cái ổng mới nói với những người trong nhà, thôi bây giờ nhậu xong rồi, ở đây là cũng 6-7 giờ rồi, thôi ở nhà ngủ đi, để mà tôi chạy qua bên chỗ nhà kiểu như bà con ổng ngày xưa. Ổng tại vì ổng xuất thân ở Đức Hòa, Long An mà ổng đi Tây Ninh ổng lập nghiệp mà. Ổng mới chạy vô cái xóm trong á, để mà ổng gặp cái người quen, để mà ổng nhậu trong đó, ổng nhậu tăng 2. Ông này ổng nhậu đồ, ổng cứng lắm, nhậu là coi như là không biết xỉn là gì mà. Thì ông bà cô Năm thì bà thấy cũng thương đúng không? Cả năm trời mới về đây mới gặp lại bạn bè rồi bà con dòng họ ngày xưa. Thành ra thôi ừ thôi anh cứ đi đi nhưng mà anh nhớ tranh thủ về sớm nha. 10 giờ anh về tới để mà còn ngủ nữa chứ thứ nhất là thứ hai đường đây nó cũng vắng à. Coi chừng cướp bóc đường nghe không? Đó à, là về sớm để mai ngủ còn về chạy về Tây Ninh nữa cũng xa xôi. Thì ông kia nói trời ơi anh biết rồi thôi rồi đi thôi. Thì ở nhà đây bắt đầu là bà cô Năm bà ngủ. Bà ngủ cho tới 10 giờ mọi người biết bây giờ thì 10 giờ nó còn sớm chứ ngày xưa mà 10 giờ rất là trễ. Mà đặc biệt là ở cái vùng miền Tây mà Đức Hòa Long An nữa. Tới 10 giờ rồi chưa thấy ông về mà ngày xưa thì làm gì có điện thoại đúng không? Thì cũng trong ngóng vậy nghĩ trong đầu nói không lẽ ông này ông nhậu ông xỉn quá trời xỉn rồi ông ngủ tại nhà bạn ông luôn, ông ngủ tại nhà bà con ông luôn. Thôi mình kệ luôn đúng không? Tại vì mình cũng biết tật chồng mình mà. Thôi cũng kệ luôn, cũng đi vô ngủ để mà sáng mai ông về rồi mình chửi ông đợt cho đã rồi đi về. Thì khi mà nằm ngủ á, là tới cầm lúc đó không biết là mấy giờ thì mới ngủ tầm khoảng cỡ nửa tiếng 45 phút thì dữ lắm là 11 giờ đêm đi. Thì bắt đầu là mới nghe cái tiếng xe, cái tiếng xe máy rồi, cái tiếng xe cúp 50 mà người biết cái cúp 70, cúp 50, cái bô đam đó là nó kêu bành bành bành bành bành bành bành bành bành đó. Là mới nghe cái tiếng rồi, à, mà chỉ cần lóng cái tai mà nghe cái tiếng đó thôi là biết xe của chồng mình. Tại vì nguyên cả cái sớm đó, kiếm một chiếc như ổng, kiếm lòi mắt, kiếm không ra. Toàn là đi xe đạp không mà, đi xe đạp mà ngày xưa còn có mấy người mà giữ lại được mấy chiếc xe đạp cà tàn ngày xưa nữa đó. Chứ đừng có nói mà xe máy. Thành ra mới vừa nghe cái tiếng xe thôi là biết chồng mình về. Nhưng mà ngộ một cái nè, là nghe cái tiếng là từ bên phải đúng không? Cái tiếng bên phải chạy tới ngay trước nhà. Xong chạy đi luôn mọi người. Chạy đi luôn về bên trái luôn. À, là chạy men nguyên một khúc dài qua luôn. Mà không có tấp vô nhà. Cái bà này bà nghĩ trong đầu nói, à rồi xong, xỉn quá trời xỉn, rắc xỉn dữ lắm rồi. Quên đường về luôn mà, xỉn tới nỗi mà không biết nhà luôn mà. Nhà lúc đó cũng, nhà ở dưới đó cũng dữ dằn rồi. Cũng đèn đốm đồ dữ dằn mà sao không biết đường vô. Cái họ thấy ông quay đầu lại, nghe tiếng xe là ông quay đầu lại nha. Ông cũng giống như là ông chạy tới chạy lui trong vòng khoảng cỡ 100 mét thì mình nghe tiếng xe mà nửa đêm mà im ru à. Thì vòng lại cái bắt đầu bà cô Năm bà ngồi cho nó bà cười. Bà kêu trời ơi xỉn quá rồi bây giờ vòng đầu xe lại. Mà ông vòng đầu xe lại ông chạy cái bèn cái ông chạy ngang luôn. Ông chạy ngang nhà thêm về cái phía tay phải thêm lần nữa. Cái bà đại mới nghĩ trong đầu nó ủa gì kỳ vậy trời. Thì bây giờ mình đi ngang ví dụ như ừ là thấy ừ lố nhà rồi thì vòng lại thì vô nhà đi chứ còn chạy đi đâu nữa. Thành ra là bà cô Năm bà mới đứng lên. Bà đứng lên bà mở cửa để mà bà đón. Bà kêu chắc xỉn quá hết thấy rồi. Mình ra mình đứng mình hê hê kêu vô ha. Thì đứng trước cửa nhà nha. Cách cái mặt kiểu như là đứng ở trong lề đường đó. Là cách cái con đường là tầm khoảng cỡ 5-7 mét đó. Thì thấy ông chạy trên kia thấy ông quanh đầu lại. À thấy ông quanh đầu lại ông chạy ông quanh đầu lại. Cái ở đây kêu quê quê quê. Ông nội nhà ở đây nè ông nội ui chạy đâu vậy. Ông cứ chạy quẹ, ông chạy bè bè bè, ông chạy qua mặt bà cô Năm luôn. Ông chạy một cái dèo qua vậy nè. Cái bà này bà nhìn theo, bà nhăn cái mặt gì kỳ vậy trời. Ông quanh đầu thêm một cái nữa nha, là vòng thứ ba nha. Ông quanh đầu thêm một cái nữa, chạy nữa. Bà đứng ở đây, bà la, hả? Kiểu như bà la, trời ơi, bà giơ hai tay lên. Mọi người biết là dân mà dân gặt miền Tây ngày xưa nữa. Ôi, thánh thần ơi, đây nè, ông nội ơi, xỉn quá hay gì, ông nội ơi, la lên. Bắt đầu lúc này ha, là ông này thấy ông nhìn vô. Bà cô Năm nhìn vô mặt ông Dượng Năm là thấy ông quay cái mặt vô ông nhìn mình. Mà cái mặt ông kỳ lắm, cái mặt ông nhăn nhăn mà cái mặt ông kỳ lắm kìa. Ông chạy qua luôn. Ông chạy qua thêm một lần nữa luôn mà lần này là ông coi như ông chạy đi luôn á, bắt đầu là ông chạy hút luôn á nha. Thì ở trong đây á, bà cô Năm bắt đầu là quay vô kêu người nhà chạy ra. Bắt đầu kêu là anh chị ơi trời ra coi chồng em nó bị gì mà nãy giờ nó chạy qua chạy lại nãy giờ 3-4 vòng mà nó không chịu vô nhà. Em đứng em la quá trời la luôn. Ở đây bắt đầu 5-6 người kéo ra đứng ở đó. Ông chạy đâu cũng lâu à. Ông chạy đâu cũng phải 5-7 phút á. Bắt đầu thấy ông vòng lại nữa. Đó thấy ông vòng lại cũng tiếng xe ông vòng lại nữa. Ở đây ha mọi người biết 5-6 người mà đứng kêu thì thứ nào mà chịu nổi đúng không. Đứng la người kêu anh Năm ơi. Người kêu chú Năm ơi. Người kêu Dượng Năm ơi. La sùm trời đất hết. Mà cái ông đó giống như là đàn gãi tay trâu vậy. Ông cứ chạy tới chạy lui mà ông chạy thêm 3-4 vòng nữa. Ông tay tổng cộng là 5-7 vòng. Mọi người nghĩ coi mà ông chạy ngang nha, ông nhìn vô nhà đàng hoàng nha, ông nhìn mà cái mặt ông kiểu giống như là hốt hoảng lắm kìa. Cái mặt ông nó kỳ lắm chứ không phải là mình nói nếu mà nhìn cái mặt ông á, mà cái mặt ông là giống như là lạnh tanh hay là cái mặt ông đơ á, là chắc chắn là mọi người nghĩ ông chết. Nhưng mà cái này không phải, ông nhìn mà cái mặt ông hoảng hốt lắm mà cái tay ông cứ rịn ra mà cái mặt ông cứ nhìn lại vậy nè, ông chạy tới vậy nè. Đó, và tới cái vòng thứ 7, thứ 8 gì đó, là coi như ông chạy luôn, ông không có vòng lại luôn. Đó, ở đây mới quay vô mà lúc đó mình nói rồi, đâu có ai có xe máy đâu, xách chiếc xe đạp. đó, chứ xách chiếc đạp người, chiếc xe đạp gì đó chạy, bắt đầu công đích lên chạy dí theo ổng đó. Thì ở đây á, khi mà có xe đạp á là chỉ có hai chiếc thôi à, thì khi mà đạp tới bắt đầu là có hai người đàn ông phải không, đạp đi kiếm ổng thì mới chạy tới cây cầu á, mà cái cầu gọi là cái cầu La Voi đó, anh bạn này anh Phúc này nói cầu La Voi mình cũng không có biết cái cầu đó ở trên đó nữa. Thì chạy giống như là một cái, giống như là một cái kênh vậy đó. Thì chạy tới đó đó thì thấy là cái ông Dưỡng Năm nè, ổng đang đi bộ về, ổng đang đi bộ ngược chiều lại mà cái mặt ổng buồn hiu à, cái mặt ổng buồn hiu à, cái bắt đầu mới tấp xe vô, mới tấp xe vô hỏi là gì anh, sao đi bộ về rồi, sao đi bộ về rồi. Ông này ổng im ru luôn mọi người, ổng không có trả lời mà cái mặt ổng buồn hiu à. Đó thì hai người này bắt đầu là khúc vô chỗ nhau, nói ông này ông má, ông lẽ ổng bị tai nạn ổng chết rồi, nãy giờ mình thấy ma chạy qua chạy lại, giống như là ngày xưa cũng nghe mấy cái chuyện mà người chết rồi rồi hiện về rồi kiểu như cho thấy này nọ đủ không, là hai ông này sợ rồi, bắt đầu túm túm rồi nha, túm túm cái quần là muốn đái quần rồi nha. Nhưng mà ai về ổng kêu ổng trả lời, ổng quay qua ổng trả lời, ổng còn sống chứ ổng đâu có chết đâu, ổng trả lời ổng nói trời ơi trời, thôi tao xe tao tao cho đó rồi, thôi đi về bây ơi, đi về bây ơi. Cái hai ông kia hỏi nó cho ai ông nội, trời ơi chiếc xe đó biết bao nhiêu tiền mà ông đi cho người ta, cho ai, hay bị cướp hay gì nó kề dao cổ ông nó lấy xe hay gì. Cái ông này cứ mày cứ đi về đi, sao mày nói hoài đứng đây nó không được, mày đi về đi rồi nói. Đó là hai ông bắt đầu đưa ông lên xe đạp, bắt đầu đạp nha, công đích đạp về nhà. Đạp về đây bắt đầu hỏi ông á, ông mới nói. Ông nói á, khi mà ông trên đường ông chạy về ông nhậu, nói chung là ông này là cái đô ông rất là mạnh. Cái đô ông dữ dằn lắm, uống rượu mà dân miền Tây uống rượu mà uống bằng can mà mọi người, can 5 lít, can 7 lít uống còn được mà. Đúng không? Ba cái bia bọt siêu dê gì ông. À, là bắt đầu là ổng khi mà ổng chạy về đó là ổng vừa qua khỏi cái cầu thôi, ổng nói là ổng vừa qua khỏi cái cầu á là ổng cảm giác là cái con người nó kỳ liền đó, là có nghĩa là ổng vẫn còn nhận thức nha, nó nói xỉn thì cũng có xỉn nhưng mà không có xỉn quắc, xỉn là xỉu kiểu như là xỉn khè khè thôi. Nhưng mà ổng vừa qua khỏi cây cầu thì ổng nói là giống như là tự nhiên anh qua cây cầu giống như là anh uống thêm được chục lít rượu vậy đó, tự nhiên anh thấy cái người nó lâng lâng. Anh nói nghĩ trong đầu nó, ủa lâu bộ lâu nay mình uống cũng dữ dằn mà sao hôm nay bộ trái gió chở trời gì hay sao mà rượu nó thấm lẹ giữ ta, bia bọt đồ thấm lẹ giữ ta. Đó là ông Dưỡng Năm là ông chỉ nghĩ là ừ chắc mình bị thấm rượu thấm bia thôi, xỉn vô tới thôi. Ông cũng chạy về ha, bắt đầu là ông chạy tới nhà là ông nhìn từ xa cái nhà sáng nhất đó, là biết nhà mình mà ông chạy đó, ông chạy bắt đầu là ông cũng quẹo ha, ông cũng bắt đầu ông chạy gần tới nè, ông cách tầm khoảng 7m, 5-7m nè. Ông bắt đầu ông quay cái đầu xe qua để ông quẹo vô đó. Ông vừa quay cái đầu xe qua, cái đầu xe tự giật lại mọi người. Cái đầu xe tự giật lại là y như là có người ngồi trước, giống như là mình chở nít, mọi người tưởng tượng mình chở nít mà mình quẹo qua xong cái đứa nít nó tự nó bẻ cua, nó tự bẻ lái gì đó. Là ông không có điều khiển được luôn. Nó tự nó bẻ lại mà nó ghìm cứng ngắc cái đầu xe nè, nó ghìm cứng ngắc cái đầu xe luôn. Ông chạy lố căn nhà đâu tầm 5-70m. Ông nghĩ gì kỳ vậy trời. Mình xỉn thì xỉn chứ mình sao mình không điều khiển được đúng không? Lúc này á thì nó buông ra nha. Đó, lúc này nó buông ra cho ổng quay đầu lại. Chạy cũng cách 5-7m gần tới nhà, cái chuẩn bị lúc này là quẹo phải vô nhà đúng không? Vòng lại là quẹo phải vô nhà. Vừa bẻ tay lái quẹo phải vô nhà, cái tay lái nó giật lại liền. Ổng nói là ổng cảm nhận rõ ràng là cái tay lái nó giật thiệt là mạnh lại liền. Cái là ổng chạy lên lần nữa, ổng chạy 3 vòng. Đó mà ổng chạy tới vòng thứ 2, thứ 3 thì ổng thấy là vợ ổng đứng ở chỗ mà vợ ổng la lên mà kiểu như đứng la bài hải vậy đó. Ổng cứ nhìn vô vậy nè. Mà ông tự nhiên ông không có mở miệng ra, ông nói được mọi người. Ông tính kêu ừ em ơi cứu anh này nọ đâu hay sao đâu. Ông không có mở miệng ra ông nói được. Mà ông cứ chạy đó, ông cứ chạy lên chạy xuống. Ông chạy tới vòng thứ 5 là ông thấy ở đây là bắt đầu là 5-7 người rồi. Là đứng là hê quá trời, anh Năm, Dượng Năm, chú Năm rồi kêu sùm hết trơn, kêu Liên Hoàng Năm luôn. Ông cũng nhìn vô mà cái mặt ông không có nói được cái gì hết trơn á. Rồi bắt đầu khi mà cái vòng cuối cùng á, lúc này là ông nghĩ trong đầu thử bây giờ mình chạy nữa. Thử bây giờ mình không có vòng lại coi, bởi ví dụ như mình chạy tầm khoảng cỡ cây số nữa mình vòng lại coi hết không, kiểu như vậy đó. Thì ổng mới rồ ra ổng chạy luôn đó, là cái vòng cuối cùng đó là ổng không có vòng lại nữa mà ổng chạy luôn, ổng chạy thử coi là ừ chạy tầm khoảng chút xíu rồi vòng lại coi được không đó. Nhưng mà lúc này ha, ổng chạy tới cây cầu thì ổng nói là ổng thấy rõ ràng ha, là ở dưới cái kiểu mình gọi là cái kênh, mà cái cầu La Voi là ngay chỗ cái kênh, mà không biết mọi người biết cái mấy cái kênh không, như là kênh 1, kênh 2, kênh 3 hay dưới mình gọi là kênh B nọ, cái cống với những cái cống đó. Thì ông nói từ ở dưới nước nha, có 4 thằng, ông nói là có 4 thằng rõ ràng đi từ dưới nước đó đi lên. Đi từ dưới mặt nước đi lên mà người thì khô ráo à. Nhưng mà do lúc này mọi người nên biết là ổng cái tinh thần ổng chỉ còn khoảng cỡ 70% thôi. Thứ nhất là ổng xỉn, cái thứ hai nữa là ổng mới vừa bị cái gì đó nó kỳ kỳ, thành ra là ổng cũng đâm ra hơi hoảng chút xíu ha. Nên thành ra là ổng cũng không có nghĩ là ma nữa. Nếu mà ổng bình tĩnh là ổng biết là ma rồi. Ổng chỉ thấy có bốn thằng đi từ dưới mặt sông đi lên nha, đứng trên thành cầu chặn xe ổng lại. Mà bốn thằng á, cái đầu chọc lóc, cái đầu chọc lóc luôn, mặc đồ nữa. Ổng cũng không nhớ mặc đồ gì nữa, tại vì cái thời đó thì đâu có đèn đường đâu, đường tối thui, có mỗi cái đèn chút xíu mọi người, có mỗi cái đèn cúp, đèn tròn tròn, đèn pha tròn tròn vậy, đâu có thấy được nhiều đâu. Bốn thằng đó chặn đường ổng lại ha, bắt đầu đạp ổng xuống mà không có thằng nào nói tiếng nào chứ. Bốn thằng im ru, không có một thằng nào nói tiếng nào, chửi hay nọ, giống như cướp là mày xuống xe cho tao đâm mày bây giờ, tao giết mày bây giờ, đúng không? Đó gọi là cướp. Bốn cái thằng này nó im ru ha, nó lại, nó một thằng thì vịn đầu xe ha, một thằng thì kéo ổng xuống ha, thằng thì giật cái chân ổng ha, là kéo ổng ra vậy nè. Ông này ổng đâu có vừa, ổng giật lại cho bọn ổng la bài hải, mày cướp theo tao hả, mày cướp theo tao hả, ông la quá trời la luôn, mà bốn thằng kia cứ im ru mà nó làm không, mà nó không có la. Thằng thì bắt đầu là giật cổ ổng, bịnh miệng ổng, nắm tóc ổng, giật quá trời giật luôn. Ổng làm cũng phải là cả nửa tiếng đồng hồ á. Ổng thấy ổng làm không lại nữa rồi, sao bốn thằng mà nó giật làm sao mà chịu nổi, đúng không? Đó, làm không lại cái bắt đầu là ổng tức quá đó. Ổng tức mà bắt đầu ổng lúc này là ổng chỉ nghĩ là cướp thôi. Ổng chỉ nghĩ là cướp thôi chứ ổng hết biết là ma rồi đó. Ổng chửi kêu mẹ tụi mày, cho mày chiếc xe luôn nè, cho mày chiếc xe là tao nhớ mặt tụi bay nha, nhớ mặt tụi bay nha. Nha, mai tao ra là tao báo công an là bắt hết mẹ tụi bay nha, nha. Đó, chửi xong rồi bắt đầu là ổng buông cái xe ra. Cái ổng buông cái xe ra nha, bốn cái thằng này ha. Nó rinh chiếc xe nha, bốn người là cầm bốn chỗ chiếc xe ha, bắt đầu rinh xuống dưới sông mọi người. Rinh mà lết kéo sình sạch xuống dưới sông rồi nè. Ông này ông đứng ông nghĩ nó trời, cái gì mà bốn thằng này nó không phải là cướp mà giống như nó bị khùng vậy trời. Nó cướp xe mình thì thôi, giờ nó chạy đi hay sao, nó tống bốn nó chạy đi hay sao, tự nhiên nó lo xuống sông. Nó lo xuống sông hư mẹ chiếc xe rồi, lấy gì đâu chạy. Mà nó lôi vừa xuống sông nha, cái ông mới quay đi. Ông quay, lúc mà ông quay đi á là ông thấy bốn thằng là đang lôi sình sạt gần xuống dưới sông rồi đó. Cái ông quay đi, cái lâu lâu kiểu như mình quay đi mình tức, mình quay đi lâu lâu mình quay lại mình nhìn á. Thì lúc lần này quay lại nhìn thì thấy chiếc xe nó đang chìm xuống từ từ vậy nè. Ở chiếc xe nó đang chìm xuống từ từ dưới sông vậy nè. Bốn cái thằng đó mất tiêu. Bốn thằng đó không còn thấy một bóng dáng luôn. Mà ổng nhìn bao hàm, bao quát cái chỗ đó đó. Không còn thấy cái bóng dáng đâu nữa hết trơn đó. Mà ổng vẫn chưa nghĩ là ma nha mọi người. Ổng vẫn chưa nghĩ là ma đó. Ổng mới đi bộ về đó thì gặp cái hai cái anh kia. Thì ổng cũng đang kiểu như lấn cấn trong đầu. Nó sao tự nhiên nó cướp xe mình rồi. Nó không nói tiếng nào rồi. Nó văng xuống sông là làm sao, thành ra ông không có trả lời. Mà ông không có trả lời gì thì hai cái người kia thì tưởng ông là ma không, mà ai về ông đâu có chết. Ông không có chết, ông bị vậy đó. À, rồi bắt đầu là đi về nhà mới kể lại như vậy. Thì khi mà kể lại xong đó, thì ở nhà mới nói trời ơi trời thần. Cái chỗ cái cầu đó thì thôi khỏi nói bây giờ, nói ma, nói cỏ, nói quỷ, nói yêu gì thì nói chi cho nó mệt. Biết bao nhiêu đứa ngoài đó mà nói, biết bao nhiêu người bị mà nói luôn thôi. Thôi giờ chỉ biết có cách là thôi ngày mai đi ra đó thì chắc xe nó còn dưới thì có vớt lên coi là cứu được cái gì cứu, rồi cũng khấn vái nhang đèn cho người ta thôi chứ biết làm sao giờ. Đó, thì bắt đầu sáng ngày mai 7 giờ đi ra, thì 7 giờ đi ra tới cái cống đó, tới cái kênh đó là dân người ta bua đông nghẹt rồi. Dân người ta bua đông nghẹt tại vì nghe nói là có cái bà bán rau, bán cá gì, bà đi gánh chợ buổi sáng đó. Bà đi ngang cái bà thấy cái chiếc xe cúp nó nằm ở dưới sông đó, thì bà tưởng đâu là ai nhậu xỉn là lủi xe xuống dưới chết. Thành ra mới lên trên công an, báo công an, thì báo công an người ta cũng tới, người ta cũng tìm thi thể nọ đâu, tìm có đâu. Ông ngủ khò khò ở nhà chứ tìm đâu mà tìm. Cũng vớt xe lên, ở đây bắt đầu là 7 giờ ở đây xúm lại. Bắt đầu là thân nhân bắt đầu là nhận lại, nói là tối qua gặp ma cỏ gì đó. Mà công an thì mình nói chuyện ma sao người ta tin, thì người ta chỉ nói là chắc ông xỉn quá rồi. Ông thấy tầm bậy tầm bạ rồi ông quăng xe ông đi về đó, rồi trả xe lại ha. Cái tiền sửa xe không biết bao nhiêu mà phạt hết mấy trăm ngàn. Cái thời điểm đó mà mười mấy gần 20 năm trước phạt mấy trăm ngàn là mọi người biết phải là bằng cái tiền triệu bây giờ đó, phạt mấy trăm ngàn vậy đó. Mới lấy xe về. Thì bạn này bạn cũng có nói là ông này cũng còn hên, mà mình cũng thấy đúng thiệt. Cũng còn rất là hên, mình nói là rất là hên luôn á. Chứ nếu đúng ra thì có thể là cái không phải là hên nữa mà có thể là cái dí ông nó nặng. Hoặc là ông có người đỡ, ông có kiểu như là ông có thờ cúng thì ở nhà ông bà theo đỡ đó. Chứ nếu không đúng ra cái cốt chuyện này, đúng ra theo những gì mình đã từng biết á, là ông phải lủi thẳng xuống dưới sông ông chết luôn rồi. Chứ đừng có nói mà dẫn ông đi vòng vòng vậy. Rất là hên luôn á, ông này rất là hên ha. Đó, đó là cái mẫu chuyện thứ nhất ha. Cũng rất là hay, nó cũng hơi buồn cười chút xíu mà nó cũng rất là hay ha. Rồi thôi, bây giờ là qua tới cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này thì nó cũng trên cái chỗ cái kênh đó luôn, trên cái cổ cái kênh đó luôn. Thì vài năm sau, cũng rồi cái kênh nó cũng nổi tiếng vậy ha, thì cũng vài năm sau lúc này là tới em của ông Dượng 5, là ông Dượng 6. cái ông này đó mà bạn này bạn kể chuyện mà bạn nói là cái ông này ông gặp ma, không biết ai gặp ma mà bạn này bạn thấy tội nghiệp, anh Phúc anh thấy tội nghiệp chứ mà ông này ông gặp ma là anh Phúc anh hả hê lắm. Tại vì á anh Phúc anh nói đó, bản thân anh cũng là con trai, mình thì mình cũng là đàn ông con trai đúng không? Mọi người cũng có nhiều người là đàn ông con trai đúng không? Thì mình mê gái thì đồng ý là đàn ông con trai thì mình nhìn gái mình thích vậy thôi, nhưng mà hả anh Phúc anh nói cái ông dưỡng sáo này ông mê mà y như chưa bắt giới vậy đó. Ông mê dữ lắm, mê kìa, trời ơi, ông gặp con gái mà đẹp đẹp, không phải là đẹp nữa mà có dáng có tướng chút xíu thôi, thế kêu ông làm cái gì ông cũng làm hết trơn đó. Nhiều khi là ông bỏ vợ bỏ con, bỏ hết công ăn chuyện làm luôn, mà chỉ mấy con nhỏ đó nó thủ thỉ lỗ tai cái là cái gì cũng làm hết, dạy gái kinh khủng vậy đó. Thành ra là anh Phúc anh không có thích, không anh không có thích nữa không. Thì anh nói hôm bữa đó là cái ông dưỡng sáo này ông cũng chạy, lúc đó ông cũng chạy chiếc cúp 50 hay gì rồi, cũng là những dạng chiếc cúp hay chiếc đam gì đó đó. Thì ông mới đi chạy ngang cái cầu, ổng chạy ngang cái cầu cái ổng thấy có nhỏ con gái, à có nhỏ con gái cũng là mặc đồ trắng vậy, hay là ma bình thường, nghĩa là mặc đồ trắng rồi tóc dài đồ, là nếu mình gặp là mình biết ma rồi đó. Mà tại vì ông này là ổng bị che mờ mắt, ổng đâu có biết đâu. Thì đi tới đó cái thấy quắc vậy nè, thì ổng mới tấp vô ổng hỏi gì em sao đứng đây khuya vậy em. Thì nhỏ kia mới nói là anh ơi em mới mua cái bao gạo 50 kg mà giờ nhà em cách đây cây số lận, người nhà không có ra rước được, thôi anh chở em về được không, mà có bao gạo nữa nghe. Đó là cái ông dưỡng sáo này ông nhìn cái bên là đúng thiệt, có cái bao gạo mà 50 kg thì mọi người biết cái bao gạo nó cũng bự bự rồi nha. Thì ông này ông bắt đầu là kiểu như là mình dạy gái mình sĩ gái mình nói trời ơi tưởng cái gì, 10 bao anh còn chở được, có 1 bao mà. Bắt đầu xuống à, dựng chống xuống à, là để cái bao gạo mà ngày xưa mấy chiếc cúp là nó có cái ba gai nóc đằng sau mọi người để chiếc cúp. Cái bắt đầu ông quay qua ông nói chết rồi em ơi, giờ anh để cái bao gạo lên vậy rồi á, rồi chỗ đâu em ngồi. À thì cô kia cũng kiểu như lẳng lơ nha, cũng lẳng lơ lắm nha, trời ơi thì em ngồi lên trên bao gạo luôn, có gì em tựa người vô anh được mà, em ôm cổ anh được mà, không sao đâu. À là ông này ông nghe ông khoái rồi, ông khoái rần rồi ha, trái chống lên mà cái miệng cười tủm tỉm hoài à. Thì ông nhỏ này bắt đầu là con ma nó mới leo lên, nó cũng leo lên, nó ngồi trên bao gạo. Thì mọi người tưởng tượng, mọi người nhắm mắt là tưởng tượng đi, mình chạy xe đằng trước, xe máy của mọi người ha, mình để cái bao gạo là nó sẽ cao lên tầm khoảng cỡ như đây ha, cao lên tầm khoảng cỡ 2 gang tay ha. Thì á cái con ma nó ngồi lên như vậy, thành ra là cái mình nói hơi tế nhị chút xíu nha, là cái ngực của con gái mình đó là sẽ ịn vô cái cổ của ổng đó, còn cái chân á thì ngoắp ngay chỗ cái hông của ổng vậy nè, ngoắp giống như là mình kẹp vô vậy, ngoắp rồi mình xếp bằng rồi ngoắp lại vậy đó. Thì ngồi vậy thì ổng nói là ổng cảm nhận, khi mà ổng đúng là ổng sợ thiệt, nhưng mà ổng về ổng nói là ổng cảm nhận rõ lắm, ổng cảm nhận là nó là như là người luôn, mà chỉ có cái á là khi mà nó dựa vô mình. Mọi người nên biết trai mà gần gái là cái cực âm và cực dương nó sẽ hút nhau, là nó sẽ tỏa ra một cái hơi ấm đúng không, mà sao nhỏ này nó lạnh, sao nó ổng nói con nhỏ này nó lạnh lắm. Thì lúc sau mà biết là ma rồi mới biết là lạnh vậy đó. Thì nó ôm ổng vậy thì mọi người tưởng tượng đi, cái đường ổ gà mà dằn dằn thì ngực con gái mình nó tưng tưng, nó cạ cạ vô cái ót của ổng. Trời ơi ổng cười, ổng chạy mà ổng cười tủm tỉm hoài luôn, khoái gần chết vậy đó. Thì ổng chạy hồi cái bắt đầu ổng hỏi ổng tới chưa em, cái nhỏ kia bắt đầu là nói ở gần tới rồi đó anh, gần tới rồi đó anh, tầm khoảng chút xíu nữa tới à. À cái ổng vừa chạy ổng cũng cười tủm tỉm, ổng ước khi đừng bao giờ tới để mà ổng ngồi ổng cạ hoài vậy ha. Thì bắt đầu là nhỏ này nó mới dỗ vai ổng, dỗ nhẹ nhẹ nó anh ơi anh chạy từ cái hẻm bên tay phải anh, cái hẻm bên tay phải chút xíu nữa tới đó, thấy cái hẻm không anh. À ông cũng chạy, bắt đầu ông cũng tiếc trong bụng rồi, ông tiếc nói trời ơi phải tới rồi, chắc hồi xuống là phải hỏi nhà nọ rồi xin vô nhà uống nước đồ chơi làm quen, mốt có gì cua luôn, đẹp quá trời mà. Chạy vừa tới đó ha, tắt máy ha, dựng chống xuống quay lại, nhỏ nó mất tiêu, cái bao gạo mất tiêu luôn, không còn thấy cái gì hết trơn luôn. Thì ông mới nghĩ, ổng vẫn chưa nghĩ là ma mọi người, ổng vẫn chưa nghĩ là ma, lúc này là mới 50-50 thôi. Nói ủa không lẽ mình tới đây rồi nó nhảy xuống liền, nó nhảy xuống rồi nó vác cái bao gạo, mà nó là con gái không lẽ nó vác cái bao gạo mà nó chạy lẹ dữ dằn vậy ta, sao đâu mất tiêu rồi. Ổng cũng nhìn giáp vòng ha, ổng cũng hơi ớn ớn, ổng nổi da gà, ổng hơi ớn ớn, ổng nói không lẽ là ma, ổng nghĩ trong đầu là không lẽ là ma. Nhưng mà ổng rất là sợ ma nha, nhưng mà ổng nghĩ là ma xong ổng nhớ là cái gương mặt của cái con nhỏ là quá đẹp đi, nó quá đẹp đi, và cái khung cảnh mà khi mà tưng tưng cạ cạ rồi ổng khoái quá đi. Biết ông nghĩ gì không? Ổng quyết định là ổng sẽ quay lại đó để ổng kiếm con nhỏ đó coi mà nó có ở đó nữa hay không. Đó ổng không khùng tới nỗi vậy, ổng mê gái tới nỗi vậy, ổng nghĩ trong đầu là khi nào mình chạy tưng tưng nó rớt ở ngoài đường hay không đó thì mình quành lại để mình kiếm nó đó, ổng nghĩ vậy luôn á, mặc dù là cũng ngờ ngợ là ma rồi đó. Thì ổng hoành đầu xe là ổng cũng chạy sạch, ổng chạy tới đó ha. Thì ổng vừa chạy tới cầu, cách cây cầu tầm khoảng cỡ 20-30 mét đó, thì ổng mới thấy ở dưới cây cầu là đúng con nhỏ nữa, nó đứng cái bao gạo vẫn y chang đó, mà đứng nó ngoắc. Nó đứng nó ngoắc vậy nè, nó đứng nó ngoắc, là nó vừa ngoắc như vậy là ở dưới chân cầu kia là có xe đang chạy lên nữa. Là ổng nhìn là ổng biết 100% là ma rồi ha. Trời ơi, cái lúc này ổng nói ha, ổng sợ mà ổng miếu máu ha, ổng khóc, ổng la sùm hết, ổng la mà kiểu như là ổng la cho cái thằng mà đang chạy chuẩn bị tấp vô nước nhỏ đó, là một nạn nhân thứ hai đó. Ổng la lên, trời ơi, ma đó, chạy đi, ma đó, tôi mới chở nó nè, ma đó. Ổng vừa la xong, ổng vừa hoành đầu xe, ổng chạy một mạch về tới nhà luôn. Mà ổng chạy về nhà, vợ ổng đang trong ổng ở nhà đó, ổng không chạy, ổng không có xuống xe được luôn mọi người. Ổng tông thẳng vô trong cái cửa, ổng tông một cái rầm luôn á. Ổng tông mà trời ơi, bà vợ bà ở đây bà la trời không luôn, hàng xóm đồ bu la trời đâu, tưởng cái gì mà tai nạn giao thông á. Trời ơi, chạy tới mặt mày ổng xanh lè xanh lét, ổng chỉ nói được mấy cái chữ là ma thôi. Ổng đâu có dám kể đâu. Ông nội ông cũng không có dám kể nữa, kể lại là cái gì con ma ngồi đằng sau vì cà đồ cho vợ chửi thấy bà, ổng đâu có dám kể. Ổng bắt đầu ổng chế cháu, ổng nói gặp con quỷ, con ma gì, ổng nói tùm lum tà la hết trơn á. Và sau này khi mà ngồi trong bàn nhậu á, anh em ngồi trong bàn nhậu với nhau á, thì ổng mới lén ổng kể lại như vậy. Thì anh Phúc anh mới vô tình anh nghe được. Đó thì anh mới kể lại cho mọi người nghe lại cái câu chuyện là mê gái mà gặp ma một lần như vậy á. Mà kể lại là anh Phúc anh nói trời ơi, ai gặp ma anh tội nghiệp, chứ ông này ông gặp ma là anh hả hê lắm, anh khoái anh cười hoài luôn á. Đó là cũng là một cái câu chuyện thứ hai nha. Thì mấy ngày hôm nay thì mình thấy mình cũng kỳ kỳ ha, tự nhiên mình kể chuyện ma mà nó lại nó qua nó giống như là cái chuyện cười nhiều hơn ha mọi người, nó hơi kỳ kỳ ha. Mong mọi người thông cảm, tại vì nó đúng cái cốt truyện của nhân vật người ta kể làm sao thì mình phải kể đúng cái cốt truyện là như vậy. Rồi bây giờ nè, qua tới cái câu chuyện tiếp theo này đó, là nó không còn ghê, nó không còn mắc cười nữa, mà nó ra là nó ghê luôn, nó ra mà nó kinh dị luôn ha. Mặc dù là không thấy hình ảnh gì nhưng mà nó rất là ghê, mọi người tập trung nè. Cái này á, là anh nói á, là một cái ông nào đó, một cái ông ngoài đường thôi, một cái ông ngoài đường thôi, chứ không phải là bà con của anh. Cái hôm đó thì anh đang ngồi trong nhà để mà anh ăn cơm, đêm là lúc đó khuya rồi, 9-10 giờ rồi. Thì anh nói thường là 9-10 giờ, lúc đó anh cũng hơi lớn chút xíu á. Thì 9-10 giờ như vậy thì ở cái con đường nó thường rất là ít xe chạy luôn. Nếu mà có nghe tiếng xe thì ngoại chăng chỉ là xe tải, xe ben gì đó chạy thôi, còn xe Honda thì thôi. Con người, những người đó người ta không có dám chạy. Thì anh đang ngồi vậy đó, anh đang ngồi anh ăn cơm, anh coi tivi, thì bắt đầu là anh nghe một cái đùng. Anh nghe cái đùng cái là anh biết đụng xe rồi. Đó, thì anh mới chạy ra thì anh thấy đúng thiệt là có đụng xe, nhưng mà anh thấy là anh nhìn từ xa thì anh thấy là chỉ té nhẹ thôi. Giống như là cái ông đó là ổng chỉ té ngang qua thôi. Thì anh nghĩ trong đầu, bắt đầu là anh nghĩ là trời, cha nội thì chắc xỉn này. Cái đường bằng phẳng vậy mà chạy mà tự té được. Cái đường thẳng tắp vậy mà chạy té được, hay thiệt chứ. Thì ở đây cũng bắt đầu là hai bên nhà hàng xóm rồi, người ta cũng bu ra nhiều chuyện mà. Thì bu ra bắt đầu đỡ ông lên, bắt đầu cũng nói bộ xỉn hả cha nội. Cái đường này nó có tối thì tối, chứ nó có con đường thẳng một mà nó thẳng tắp mà đâu có gì đâu mà ông chạy ông té gì kỳ vậy. Thì ông kia ông mới ngồi vậy, ông phủi tay chân vậy nè. Ông té nhẹ đó, không có chạy tay chạy chân gì hết trơn á. Nhưng mà lạ một cái nha, anh Phúc anh nói lạ một cái á, là cái xe ông á, cái dè đồ á là nó nát hết trơn. Cái dè là coi như là nó nát bấy hết trơn luôn mà không hiểu tại sao. Thì ông này ông mới nói trời ơi, đường gì mà nó xấu dữ vậy trời, ổ gà không luôn, tôi chạy mà. Tôi chạy từ ngoài đầu đường vô đây có một cây số, có một cây mấy gần 2 cây số mà tôi té chắc cũng phải là 7-8 lần á. Thì người dân đây ta nhìn qua nhìn lại, nói ông này ông bị khùng, ông có xỉn không, ông xỉn không, nói tôi nghe coi, uống mấy ly rồi. Trời ơi, cái đường này nhà nước ta mới làm lại từ đầu đường tới đây, cái đường mà nó láng o, nó không có miếng ổ gà nào, ông đường đổ nhựa rồi mà ông nói cái gì vậy cha. Đó là cái mặt này bắt đầu là cái mặt ổng là xanh lè xanh lét rồi đó. Thì người ta mới thấy vậy, người ta mới đỡ xe ông vô. Đó, người ta mới đỡ xe ông vô, cho ông vô ông ngồi nghỉ mệt ha. Bắt đầu là ông mới nói, ông nói thiệt cái trời ơi, hèn chi bây giờ anh chị nói tôi mới để ý nha. Hồi nãy á, tôi nói á, tôi đang chạy, tôi vừa quẹo vô từ ngã tư đó mọi người, quẹo vô cái con đường này nè. Thì vừa quẹo vô, ông nói ông chạy được đâu tầm khoảng cỡ 100 mét hơn à, là bắt đầu tự nhiên cái xe ông nó bị khựng lại, mà nó bị hụp xuống như này, giống như là nó bị sụp ổ gà vậy đó. Thì khi ông hụp xuống cái bắt đầu là ông té ngang mà té nhẹ hiệu, té ngã ngang cái rồi ông cũng đỡ vậy. Ông nhìn xung quanh, mà ông nhìn ông coi kiếm coi là lý do tại sao mình té ha, mình cán cục đá hay mình cán con chó hay mình dấp ổ gà ha. mà tối thui không có đèn đường nữa, ông đâu có thấy đâu, ông nhìn xung quanh nữa. Ủa? Sao không có thấy nha, chứ không phải là không có nha, không thấy nha. Ông kệ luôn, đường cũng tối quá sợ cướp mà. Cũng lên xe, mở xe chạy tiếp. Cũng vậy đó, chạy được 200-300 mét cái té cái đùi nữa. Đang chạy ngon lành chứ tự nhiên cái cụp một cái, ông dính một cái cụp một cái gì nè, ông ngã ngang đó luôn. Bắt đầu ông lơm cơm, ông ngồi, ông cũng nhìn xung quanh mà. Ông tức mình cái là đường tối thui mà cái đèn xe ông nó cũng tối hù nữa, ông không có thấy được. Nhưng mà ông nói cái này mới ghê nè, ông nói là cứ mỗi lần mà té xuống như vậy đó, thì lúc mình té xuống trong cái khoảnh khắc mà ông té xuống như vậy là nó tầm khoảng 1 tới 2 giây thôi, nó rất là nhanh. Té xe thì nó rất là nhanh. Thì trong cái khoảnh khắc đó đó là ông nghe rõ ràng là có cái giọng cười mọi người. Ông nghe rõ ràng là ông vừa kiểu như ông vừa khụm mà ông vừa ngã ngang trong quá trình đó là ông nghe. Mà ông khẳng định là cái giọng của người phụ nữ nha. Nhưng mà 1-2 lần đầu ông chưa có khẳng định đâu. Ông nói là ông té tới cái lần thứ 5 đó thì ông mới để ý. Lúc mà ông té mấy lần trước, mấy lần sau là ông chạy chậm rồi, ông đâu có chạy lẹ đâu, ông chạy chậm chậm, nói sao cái đường gì mà nó xấu dữ vậy ta, mà gặp trời tối nó mình không thấy, không biết đường đâu mà né. Ông cứ chạy tàn tàn tầm 20-30 vào chứ đâu có chạy lẹ. Mà ông chạy bắt đầu khụp lại cái thì khi mà mình chạy chậm á, là mình ngã ngang là nó sẽ ngã chậm hơn là khi mình chạy lẹ đúng không. Thì tới cái lần thứ 3 ông ngã khụp xuống, mà ông ngã xuống gì đó là ông bắt đầu nghe. À bắt đầu ông nghe hí hí hí hí, ông để ý rồi nha. Ông cũng đỡ lên mà da gà ông nổi vậy nè, ông nổi về về rồi đó. Ông chạy chút xíu nữa, ông vừa lóng tai nghe mà mắt vừa nhìn để mà tập trung chạy nha. Té cái cụp lúc này ông để ý sẵn rồi mà, thì ông khẳng định chắc chắn là có cái tiếng cười nó như giống như là nó kế bên ổng vậy đó. Mà tại vì ông không có thấy, tại vì đường tối ông không có thấy. Vừa té cái cụp té xuống cười. 7-8 lần như vậy luôn. Đó, chạy cho tới khi mà trước nhà anh Phúc bị thêm một lần nữa là ông vẫn còn nghe như vậy luôn đó. Đó, thì ổng đứng lên thì dân người ta ra người ta bu ổng, thì đương nhiên là mình mới vừa té xe, mình đàn ông thì còn bị hỏi xỉn hôn thì tự ái nói đường xấu thôi. Thì khi mà người dân ở đây người ta mới nói á, là cái đường này nó thẳng tắp à. Buổi sáng đi ông quay lại ông coi cái đường này nó thẳng băng, nó ngon ơ rồi chứ nó không có ổ gà hết trơn đó. Thì ổng mới nói là như vậy. Đó, thì ổng vừa kể xong là dân đây người ta biết rồi, từ cái chỗ mà cầu La Voi rồi những cái chuyện trước mình kể là dân người ta nổi tiếng quá, người ta biết mà. Thì cái bà kia đó bà mới đi vô bà đem cho thằng Sắp kiểu như thề là cứt chuột nè, bánh rồi nè, rồi cũng mới nhang đèn rồi ha. Ông đem ra ông kêu nè, thôi ông nội ơi, đi ra ngoài cái chỗ ông té đó, ra ngoài trước nhà đi, rồi ông cứ đốt đại, ông khấn đại, ông xin người ta đi, rồi ông coi tranh thủ chạy về khấn người ta là hết rồi, ở đây cứ bị là khấn là hết à. Ma đó chứ mà đường đâu mà ổ gà gì mà té 7-8 lần cha nội. À, thì ông này ông sợ rồi, ông ra ông cũng run, ông cũng để xuống ông khấn. Ông nói ừ là tôi cũng già cả, tôi cũng mệt mỏi rồi, thôi đừng có phá tôi nữa, đừng có phá tôi nữa, để cho tôi về đi. Đó, để cho tôi về đi. Nó khấn khấn rồi cũng cắm nhang xuống, rồi vô ngồi cũng vừa hút hết cái thuốc, uống hết ly nước thì nhang cũng vừa tàn đó. Rồi cũng cầm cũng đốt với tiền vàng bạc rồi xong rồi đi về. Đó, thì mấy ngày sau ông cũng ghé lại, ông nói là ông đi về xong là cũng coi như là ngon ơ luôn á. Là không có gì hết trơn á. Mấy ngày sau ông quay lại ông nói đúng thiệt là cái con đường nó thẳng băng, nó thẳng tắp mà nó đẹp thiệt là đẹp luôn vậy đó, mà không hiểu tại sao mà cứ té ngang vậy hoài. Mà ngộ một cái á, khi mà đứng ở đó nhìn là người ta ai cũng mắc cười hết trơn á. Người ngậm ổng té xuống á thì tay chân đều không có chạy chỗ ha, quần áo cũng chỉ là dơ chút xíu thôi. Còn chiếc xe mà nó ngã nhiều quá hay là nó bị đạp hay là nó bị ngã thì không biết nha. Đó, mà khi một quên một chi tiết nữa. Ổng ngã là đầu ổng ngã về bên phải không mọi người. Mà khi ổng ngã về bên phải như vậy á, thì bên cái dè mà bên trái đó là nó bị nát đúng cái dè bên trái thôi. Bên phải thì nó cà xuống mặt đất á, thì nó cũng trầy trụa nha. Còn cái bên trái á, thì nó cũng giống như là nó nặng hơn chút xíu. À, thì người ta nhìn như vậy thì người ta mới đồn thôi. Cái này là người ta đồn đoán với nhau là giống như là ổng bị đạp từ bên trái, ổng đạp qua. Đang chạy xe đạp từ bên trái đạp qua thì ổng mới khựng cái, ổng mới té ngang về phía bên tay phải. Thì bên tay phải nó ập xuống như vậy, đó là như vậy đó. À, mà người ngậm ổng á thì rất là tươm tất sạch sẽ, không có chảy máu gì hết, mà xe á, thì coi như là nát bấy luôn, giống như nó ngã 7-8 lần nó nát vậy đó. Đó cũng là cái câu chuyện thứ ba ha, mà câu chuyện này thì nó ghê hơn ha mọi người ha. Rồi đó cũng là toàn bộ câu chuyện của một anh tên Phúc mà có cái Zalo là Hoa Bỉ Ngạn đã gửi về cho mình ha. Thì ảnh cuối câu chuyện đấy ảnh cũng có dặn dò, thì ảnh có nói mà nếu mà có ai có đi ngang qua từ đường mà từ hướng ngã tư Đức Hòa về ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ đó, ngày xưa là ngã tư bây giờ là ngã ba đó, thì anh có nói là nếu mà đi ngang đó thì nên, nếu mà đi đêm thì nên chạy cẩn thận, nếu mà ai kỹ nữa thì người đạo nào thì khấn đạo đó, anh khuyên là như vậy. Còn nếu mà mình không có tin kiểu ma cỏ gì thì mọi người cũng nên chạy chậm chậm thôi, tại vì anh nói thì đúng thiệt, mình ở gần đây mình biết là cái chỗ ngã ba đó đó là tai nạn rất là nhiều mọi người, tai nạn nhiều lắm. Mình ở đây lâu lâu mình đi ngang mấy quán cà phê bắt đầu là nghe nói cái câu nó rất là đơn giản thôi, ngã ba Đức Hòa bị nữa đó, đó là mình cứ đi ngang quán cà phê là cứ lâu lâu 1-2 tháng là mình lại nghe đó, ngã ba Đức Hòa bị nữa đó. Nó cứ vậy là người ta cảm thán, như vậy là mình biết là cái tai nạn nó bị rất là nhiều luôn ha. Đó, mọi người cũng nên cẩn thận nếu mà ai có đi ngang cái con đường đó ha. À, rồi bây giờ là mình sẽ tiếp theo qua một cái câu, những câu chuyện ma của một bạn tên là, có cái Zalo tên là Yuki Linh Đóng Thế đã gửi về. Thì bạn này trước đó thì bạn cũng đã có kể về cho mình một số chuyện rồi, bây giờ thì mình cũng đã tiếp tục mình kể nữa ha. À, thôi bây giờ trước khi mà, xin lỗi mọi người, trước khi mình vào chuyện đó, để cho mình xin phép mình tháo cái đồng hồ ra cái hồi nãy thì mình cũng, khi mình về thì mình, lúc mình ra đường thì mình hay có thói quen đeo đồng hồ, thì nãy mình vội vã quá mình vô mình kể chuyện mình cũng quên tháo luôn, mình sợ mình cứ đưa tay lên xuống mình cứ, nó cứ đập đập vô cái bàn nghe cụp cụp, mọi người khó chịu thôi ha, mong mọi người thông cảm. Rồi à, thì cái câu chuyện đầu tiên của bạn này á, thì bạn nói là bạn đã từng bị ma, gọi là bị ma bóp cổ, nói chung là bạn vô căn nhà đó bạn bị ma bóp cổ là do là mẹ bạn nghe lời một cái bà thầy bói đó. Thì bạn nói đó, vào những cái vào những cái năm mà 2000, lúc này bạn cũng còn nhỏ lắm, bạn còn nhỏ xíu à, thì vào những năm 2000 đó thì bắt đầu là bà nội đó là mới bán, không phải là mẹ bạn nha, mà bà nội bạn á, bà nội bạn mới bán cái căn nhà cũ để mà mua một căn nhà mới, theo lời của một bà thầy bói nói là mua căn nhà này được lắm, mà thầy bói mà giống như là thầy phong thủy vậy đó, nói là mua căn nhà này được lắm, về là coi như làm ăn này nọ, là đường công danh của con cháu sau này là tiến tới đồ ha. Thì bắt đầu là mà bán giá rẻ nữa, nhà như vậy mà chứ lông mạch lông miết cái gì đó mà bán giá rẻ nữa, là bắt đầu là bán nhà cũ chụp mua liền. Thì khi mua về ha, bắt đầu á, bạn này á, bạn mới về bạn ngủ được khoảng cỡ 1 tháng trời thì không có bị gì hết. Nhưng bắt đầu sau 1 tháng đó bạn nói á, tại vì do bạn lớn rồi, bây giờ bạn lớn bạn không còn nhớ hồi nhỏ mình bị chi tiết là cái gì, bạn không có nhớ bị chi tiết là như thế nào, nhưng mà bạn nói là nó rất là khủng, nó rất là kinh khủng luôn. Đè cũng có nè, rồi bị về mà thấy rõ ràng là bóp cổ, mà sáng hôm sau là có nguyên một cái lằn tay trên cổ luôn, mà bóp ngạt thở luôn á, là cái lằn, cái dấu tay đó là 3-4 ngày sau nó mới hết nha. Rồi coi như là bị giật giò ha, rồi bị đá giường ha, rồi bị kêu tên, nói chung là bị tùm lum hết, bao nhiêu cái thứ mà ma cỏ, nhưng mà bạn hoàn toàn bạn không thấy nha, hoàn toàn là bạn không có thấy được là là cái hình dạng con ma làm sao, nhưng mà bạn chỉ bị vậy đó, đè bóp cổ rồi bị tùm lum hết trơn, bạn không có ngủ được, mà bạn sợ quá bạn mới nói với bà nội mình là con bị vậy nó, con không có ngủ nổi nữa. Rồi bà nội bạn cũng thấy là bạn càng ngày bạn ốm o gầy mòn đó, thì bắt đầu là mới mời cái ông thầy pháp khác, chứ không có quay lại máng vốn cái bà thầy pháp kia, không biết là có bỏ trốn hay không thì không biết. Thì mướn cái ông thầy pháp khác về đó, ông mới nói đó, ở dưới cái nền nhà này hài cốt không luôn, hài cốt không luôn, hàng ngày hai bà cháu rồi gia đình đi đạp lên đầu lên cổ người ta biết bao nhiêu, mà nói gì mà không có cúng kiến xin phép người ta, làm gì mà người ta không có hại mình như vậy, không có bóp cổ mình như vậy. Thì á, cái ông thầy pháp này ông còn nói thêm á, phải cái nhà này là bà nghe cái bà tên đó kêu phải không, cũng làm nghề thầy pháp giống tôi phải không, kêu mua rồi lông mạch lông miết rồi phải không. Bà nội đúng rồi sao biết, nó trời ơi trời, tôi trong ngành nhau không mà tôi không biết. Cái bà đó ha là bà chuyên gia luôn, giống như á là giống như là bây giờ cái nhà của cái người A nè, nhà có một cái cô tên A nè, là bị giống vậy, bị đè, bị bóp cổ rồi nọ đồ, tới nhờ bà xong cái bà cũng tới, bà cũng bà kêu có cách này cách nọ, xong bà ăn được mớ tiền, xong bà nói thôi nhà này giờ chỉ có bán thôi, bán xong cái bà giới thiệu căn nhà khác, giống như là bà vừa làm thầy bói mà bà vừa làm cò nhà cò đất luôn vậy đó. Đó là bà giới thiệu cho nhà khác, bắt đầu là mới gửi cái căn nhà bị ma ám này gửi lại cho bà, xong bà đợi coi ai mà là kiểu như là dễ dụ cái bà, bắt đầu là bà nói nhà này lông mạch lông miết đồ phải không, đó bắt đầu là đem bán cho cái cô B, và cái bà B này chính là bà nội của bạn gửi chuyện, mới dụ bà B vô mua, trời ơi giá rẻ mà lông mạch, tại vì con nhỏ chủ nhà nó không có biết, trời ơi trời, nó ở thêm 1-2 năm nữa thôi là nó phất lên rồi, nó không có chịu đấm măng xôi, nó đang khổ quá, nó kẹt tiền quá, nó bán, trời ơi bà vô bà ở đi 2-3 năm nữa hả là phất liền, không phất kiếm tôi chặt đầu tôi bỏ, đồ nói đồ ghê dữ dằn lắm ha. Cuối cùng vô làm sao đó, rồi bị chọc bị quậy, gì mà không có chọc người lớn, chọc ngay một đứa nhỏ như cái bạn này, lúc đó mới có mấy tuổi chưa được 10 tuổi nữa mới bị như vậy đó. Đó, thành ra là bắt đầu là, nhưng mà cái ông này Pháp đó, ông nói thôi, bây giờ thì bà này bà nói cũng không phải là sai hết, thì đúng là căn nhà này nó cái hướng nó tốt thiệt, chỉ là xui một cái là có hài cốt thôi. Thì thôi bây giờ cái hướng thì mình giữ, nhà thì mình giữ lại, nhưng mà mình nhang đèn hương khói cho người ta, nhang đèn này nọ cho người ta đi, rồi nếu mà được cái hướng vừa tốt à, mà người ta còn vừa phù hộ mình nữa, thì làm ăn đương nhiên là đường nào mà thua. Thành ra là bà nội cũng quyết định là cũng ở lại, nhưng mà khi mà cúng kiến đồ xong, mà cúng kiến đồ dữ dằn lắm mà, ổng bài đồ cúng kiến đồ là cũng dữ dằn lắm nha. Thì từ đó về sau thì không biết là bạn không có nói tới là nhà bạn làm ăn phất lên hay không á, thì bạn không có nói tới, nhưng mà bạn nói là còn về cái chuyện mà bị phá, bị bóp cổ á, là bạn không còn bị cái gì luôn. Bạn không còn bị, mà nói là lúc đó là bạn mới tin là thầy Pháp là coi như là có quyền lực tới nỗi như vậy đó. Là vừa cúng ngày hôm trước qua ngày hôm sau là coi như là ngủ mà gọi là ngủ ngon luôn, chứ đừng có nói mà bị phá, bị chọc mà ngủ mà ngủ ngon luôn, cho tới hiện tại bây giờ luôn, không còn bị bất kỳ cái gì nữa luôn. Đó là một câu chuyện ngắn của bạn Yuki Linh Đóng Thế, mình gọi là bạn Linh đi ha, bạn Linh đã gửi về ha. Đó là câu chuyện thứ nhất. Và câu chuyện thứ hai này thì bạn Linh bạn gửi về những cái câu chuyện nó ngắn ngắn không à. Cái câu chuyện thứ hai đó là bạn kể, cái này là câu chuyện mà bạn nghe kể lại, nghe một anh cũng là người quen với lại bạn, đó là một anh tên Tài. Anh này là anh tên là Mã Lập Tài, cũng là người Hoa luôn, là anh này anh cũng gửi về cho mình, cũng cho bạn hai câu chuyện đó. Thì mới nói cái câu chuyện đầu tiên thì bạn nghe cái anh Tài này anh kể lại thì bạn cũng nói thẳng với mình luôn, là bạn nói là em cũng không biết là có nên tin hay không. Thì bây giờ thôi em cũng nhờ anh kể lại cho mọi người, để cho mọi người là cũng comment lên cho em, để em biết là là có tin câu chuyện này hay không. Cái câu chuyện này nó không có ma cỏ gì hết, chỉ là một cái lời đồn thôi. Thì bạn nói cái câu chuyện này bạn đặt tên là cái chết bí ẩn. Cái anh Tài này đó, là cái hôm đó anh Tài ảnh làm cái nghề, là cái nghề kiểu như là đi làm mướn cho người ta thôi, đi làm mướn, làm đệ tử cho người ta, là về một cái chỗ mà bán quan tài, bán hòm ha. Thì công việc chính của anh Tài đó là cái người mà ngồi trông coi, kiểu như là chủ cả đi đâu đó thì không cần biết, còn mình thì mình ngồi đó mình trông coi, có khách tới thì mình đem hợp đồng ra, bây giờ mua hòm không thì ghi hóa đơn, còn nếu mà cần thêm những cái dịch vụ mai táng này nọ đồ thì bắt đầu là ký hợp đồng những dịch vụ gói 1, gói 2, gói 2, gói 3 đồ, làm sao sao, làm từ A tới Z hay sao đó, là anh Tài anh sẽ ngồi anh làm những cái hóa đơn đó, anh làm những cái chứng từ đó. Thì cái hôm đó là lúc này là cũng khuya rồi, cũng 10 giờ thì những cái chỗ chạy hòm là người ta đóng cửa lại hết. Thì anh Tài anh mới ngồi ăn cơm với lại chủ luôn, kiểu như là chủ đó anh gọi là sư phụ, anh là đệ tử ha, sư phụ ha. Thì anh đang ngồi ăn cơm với sư phụ vậy đó, thì hai người đang ngồi ăn, đang cầm chén cơm ăn vậy đó, thì cái không biết ai đó tới, bắt đầu tới trước cửa nhà đó đập cửa, đập cửa kêu bán hòm đó, mà đập rất là mạnh luôn, đập mà thiếu điều mà muốn banh cái cửa luôn đó. Anh đang cầm cái chén cơm mà đập cái anh hết hồn, mà anh muốn giục cái chén cơm luôn vậy đó. Thì ông sư phụ đó ông kêu mày ra mày coi ai mà giờ này gõ cửa, chắc là có người thân ta mới vừa đi đó. Mà mày cũng đừng có sợ, tại vì cái nghề nó vậy hoài à, không có cái gì mà gấp bằng cái chuyện mà mua hòm hết trơn đó. Đó là một cái câu nói rất là chính xác luôn. Thành ra là người ta rất là gấp, thôi thông cảm cho người ta. Nhưng mà anh Tài thì anh mới vô nghề, anh còn non trẻ, anh cũng bực bội lắm, anh đâu có biết đâu, anh mới ra anh nạt. Anh nói từ từ đi, làm cái gì mà đập mầm giờ mua cái hòm mà có sống lại được không, mà đập mầm vậy, từ từ ra mở cửa. Đó là anh nạt vậy đó, anh còn trẻ mà, lúc đó anh còn trẻ mà. Thì khi mà anh mở cái cửa ra đó, anh mở cái cửa ra thì bắt đầu là anh thấy ở ngoài trước cửa là có một bà đâu tầm khoảng cỡ 40-50 tuổi. Thì bắt đầu là mới hỏi tên của cái ông chủ của trại hòm nè. Bà này bà mới hỏi mà bà giống như là bà nạt vậy đó. Ông Cường có nhà không? Ông Cường có trong đây không? Thì anh Tài nói, ông mới hết hồn mà, ông nói ở chổng nó, cô cái gì ông cô, ông hết hồn bị khớp mà. Thì bà kia bà đẩy ông Tài xém té luôn, bà đẩy qua vậy nè, bà chạy vô, bà chạy một mạch vô chỗ cái mâm cơm nha. Bà quỳ xuống bà lại quá trời lại, bà xá, bà kêu trời ơi, sư phụ Cường ơi, cứu chồng tôi, trời ơi, tôi không biết chồng tôi bị gì, đang ăn cơm, cái tự nhiên ông đập đầu vô cái bàn máu me rồi, ông la hét tùm lum hết, cứu tôi, tôi ra tôi hỏi hàng xóm chỉ lại đây. Thì bắt đầu á, là cái ông Cường này nè, ông sư phụ Cường nè, ông thấy vậy bắt đầu là ông mới la lên, ông nạt lên, kêu Tài, vô lấy cái tay nải cho tao. Anh Tài mới chạy vô lấy cái tay nải sư phụ ha. Lúc này cũng mới vô nghề, cũng đâu có biết là ông sư phụ mình cũng biết sơ sơ là cũng làm cái này làm thầy gì nọ thôi, chứ không có biết rõ. Và đây cũng là lần đầu tiên đi theo thầy luôn, thành ra là khoái lắm. thì bắt đầu là chạy ha, bắt đầu là xúc tiến chạy qua nhà bà đó. Thì khi mà tới nhà bà đó là ông chồng bước vô nhà đó, là ông chồng cũng đang thắt cổ ngay chỗ cái bàn cơm luôn, à, kế bên cái bàn cơm đó. Nhưng mà nó ghê một cái ha, là ông thắt cổ như vậy á, cái trần nhà, cái trần nhà nó cao là phải 3 mét mấy, làm sao mà ông tự ông leo lên ông thắt cổ kiểu gì, chỉ có bắt ghế lên là mới được thôi đúng không. Ở dưới chân ông không có một cái ghế nào hết, từ cái chỗ cái bàn ăn tới chỗ ông thắt cổ á là cách cũng 2-3 mét. Nếu mà cái ghế không lẽ giờ ông đứng bàn ăn ông phóng lên, ông tự nhiên ông phóng lên ông đưa cái cổ ông vô cái thòng lọng mà. Đâu có đâu mọi người. Không hiểu lý do gì ông chết nha, giống như là có người treo ông lên vậy á, chứ không phải là ông thắt cổ tự tử nha. Đó, không phải là dùng cái chữ tự tử mà giống như là ông bị giết vậy đó. Không ai hiểu cái gì luôn á. Vậy bắt đầu là hả, cái ông sư phụ Cường đó, ông cũng đứng ông bấm bấm tay sao, ông chỉ biết lắc đầu thôi. Mà cái mặt ông sư phụ Cường đó, tái mét luôn, giống như là ông sư phụ Cường đó, đúng ra đó là ông này ông mở trại hòm. Xong rồi sau đó là ổng muốn bán được, thành ra là ổng cũng học thêm những cái thầy bùa thầy phép, là ổng cũng chữa trị được những cái lặt vặt thôi, chứ còn mà cái gì mà liên quan tới quỷ dữ gì quá thì ổng không có dám đụng tới. Mà hình như là ổng thấy được, hình như ổng bấm tay, ổng không có nói nha, ổng không có nói ra cái này là mình đoán, là giống như là ổng đã thấy được cái gì đó rồi đó. Là ổng tặc lưỡi cái là ổng chỉ biết lắc đầu là ổng mới đi về thôi, là ổng coi như là ổng bỏ luôn, mặc kệ luôn á. Bà vợ ha, trời ơi bà khóc quá trời khóc luôn ha. Vừa về tới nhà nha, thì anh Tài anh cũng hỏi này nọ, mà ông Cường không có nói, ông lắc đầu thôi, nói mày còn nhỏ lắm, mày đừng có hỏi tới mấy cái chuyện này không nên đâu, mày hỏi tới là nguy hiểm lắm. Thành ra anh Tài anh cũng không có dám hỏi luôn. Tối hôm đó ngủ một đêm tới sáng, nghe ồn ào ra hỏi tin ha, bà vợ chết ngay đúng cái chỗ đó luôn mọi người. Bà vợ chết ngay đúng cái chỗ đó luôn á, tại vì á, khi mà bà hỏi hàng xóm xong đó, là bà đi ra bà khóa cửa ngoài xong bà qua tới nhà ông Cường, bà kiếm ông Cường tới đó, là khi tới đó là hàng xóm là người ta không có biết. Hàng xóm không có biết luôn, thì ông Cường cũng đi về thì cứ nghĩ là bà này bà khóc xong rồi bà báo công an, hay là bà nhờ hàng xóm tới làm đám ma rồi là chuẩn bị là bán được cái hòm rồi. Mà đợi cho tới sáng không thấy ai mua hòm hết, sáng ra ai về là bà thắt cổ bà chết chổng luôn. Lúc này hàng xóm ta đi ngang đó, thì người ta nghe cái mùi hay sao đó thì ta mới tung cửa vô báo công an đó, thì thấy bà chết đúng trên cái cây thòng lọng đó luôn. À, đúng cái dây thòng lọng đó, mà ở dưới đây cũng không có một cái ghế nào luôn. Đó là một náo loạn cái chỗ luôn nha. À, đó là cái câu chuyện thứ nhất đó, cái câu chuyện thứ hai của bạn Linh bạn gửi về đó. Thì cái câu chuyện nó ngưng ngang đó thôi, không ai biết cái nguyên nhân là gì. Mà ngay cả anh Tài anh cũng không có biết luôn, lúc đó anh cũng còn trẻ người non dạ đâu có biết đâu. Chỉ biết là cái chết bí ẩn, rồi người này người kia đồn đại là chắc bà có làm cái gì đó với người âm. Còn những người thì người ta nói là chắc có chơi ngải, bị ngải giật hay sao. Tại vì nghe nói bà đó cũng giàu, cũng làm ăn cũng được, vậy đó cũng lời đồn, lời qua tiếng lại gì đó. Cũng không biết cái gì chính xác. À, chỉ có một cái cốt truyện chính xác nhất là anh Tài chứng kiến trước mắt như vậy, là ông đó ông treo cổ. Xong sáng ngày hôm sau bà đó bà treo cổ, mà ở dưới chân là không, hoàn toàn không có một cái gì để mà đứng lên để mà treo hết trơn đó. À, là không thể nào mình nói là một cái vụ tự tử được. Đó là một cái vụ giết người, mà còn ai giết, người âm giết hay là người dương giết thì không ai biết cả. À, đó là câu chuyện thứ hai ha, cũng khá là ghê ha. Rồi, tới mẫu cái câu chuyện thứ ba nè. Cái câu chuyện này thì nó chỉ là ngắn ngắn nhỏ nhỏ, nó cũng liên quan một chút xíu về cương thi nha mọi người ha. Thì câu chuyện đó lúc này là nó xảy ra tầm khoảng cỡ 10 năm trước. Lúc này thì anh Tài thì ảnh cũng đã có một chút xíu một cái sự hiểu biết về cái vấn đề tâm linh rồi. À, nói chung là theo ông thầy Cường thì ông thầy Cường cũng học sao ông chỉ lại cho ông Tài như vậy đó. Thì nói chung là sư phụ đệ tử thì nói chung theo cái độ tuổi thì giống như là hai anh em với nhau thân thiết với nhau thôi. Thì lúc này đó là anh Tài và anh Cường mới được một cái gia đình cũng là kiểu không... À, mình không biết có dùng cái từ đại gia hay không, mà nói chung là cũng khá giả, nhưng mà ở bên Vân Nam Trung Quốc nha, là có nghe tiếng của anh Cường sao đó thì không biết á, thì mới mời hai người này đi qua đó để mà đứng ra tổ chức đám ma cho một cái người con trong gia đình đó đã chết. À, thì giống như là ở đây mình thấy cái sư thầy làm cũng đọc trai tăng hay làm cái gì đó thì mình không biết ha. Thì bắt đầu là hai người này mới tức tốc và bắt đầu là bay qua đó. Thì khi mà bay qua đó thì đi máy bay thì cũng mệt mỏi nè. Vừa tới đó là ban đêm, bắt đầu là vô và cũng làm ba cái tục lệ của đám ma bên người Hoa hay người Trung Quốc thì mình cũng không biết. Mình chỉ biết nôm na là nó rất là rườm rà ha, rất là rắc rối và rất là nhiều cái này cái nọ lắm, chứ nó không có đơn giản như ở Việt Nam mình. Thành ra là mình cũng không biết để mình nói chi tiết nữa. Thì chỉ biết là sau khi mà làm nhiều như vậy xong đó, thì tối hôm đó thì cái chức trách, cái nhiệm vụ của cái anh Cường và anh Tài là sẽ nằm kế bên quan tài để mà trông coi. Giống như là người ta sợ là ở bển có nghe đồn là bị quỷ ma nhập hay quỷ nhập tràn cái gì đó. Thành ra cái nhiệm vụ chính luôn nha, cái nhiệm vụ chính của anh Cường và anh Tài là trông coi quan tài đó. Và ngồi kế bên cái quan tài đó chính là cái người con trai trưởng của cái ông mà đã chết đó đó. Thì lúc này là tầm khoảng cỡ, lúc này anh Tài anh cũng không nhớ nữa, nhưng mà anh nhớ là tầm khoảng cỡ nửa đêm, 1-2 giờ gì đó, khuya lắm rồi. Thì ngồi canh, mọi người biết mà, buổi chiều mới vừa bay tới đây, chờ đợi mòn mỏi trong sân bay, bay xuống tới đây rồi bắt đầu làm bùa làm phép, rồi bắt đầu là phong ấn này nọ tùm lum hết trơn, thì nó mệt mỏi rã rời rồi. Ngồi mà giờ đêm thầm, nếu mình có việc mình làm thì mình tỉnh. Còn cái này ngồi kế bên cái quan tài mà ngồi trong hốc vậy nè, thì nó mòn mỏi quá, thì chịu không nổi. Đó là hai anh này mới ngủ gục luôn, còn có một mình cái ông con trai trưởng đó là ổng tỉnh thôi. Thì khi mà đang ngủ không biết mới vừa liêm diêm nhắm mắt chắc từng chừng 5 phút chứ gì. Trời ơi, nghe cái ông con trai ở nhà ổng la lên, ổng la hét á, mà ổng la bằng cái tiếng Trung Quốc nha. Nhưng mà cái này là chuyện này mình dịch lại, là anh Tài anh dịch lại anh kể lại cho mọi người nghe á. Là ổng la lên, trời ơi, cha tôi, chỉ biết là nghe cha tôi thôi. Hai ông này mở mắt ra nhìn ha, bắt đầu nhìn vô đó thấy trời ơi cái ông mà đại gia, cái ông mà đang nằm trong quan tài đó. Ổng bật dậy mọi người, ổng bật dậy á, mà không biết ổng bắt ở đâu ra nha, không biết nha, ổng ngậm trong miệng ổng nguyên một con chuột luôn. Nguyên một con chuột sóc mà ổng ngậm như nè, cái tay ổng thì ổng không có cầm, chỉ có cái miệng ngậm thôi. Cái miệng ngậm mà nhai ngồm như nè. Thì lúc này đúng á là anh Tài và mình gọi là anh Cường cho nó trẻ, thật ra anh Cường anh cũng lớn tuổi thôi, mình kêu bằng anh đi ha. Thì anh Cường này bắt đầu thấy cái khung cảnh đó thì đúng là có học thầy Pháp, có biết bùa chú rồi, nhưng mà cái khung cảnh nó hết hồn. Kiểu như nó kinh dị quá hết hồn, thì hai người mới hết hồn giật mình cái bật ra vậy nè. Thì khi mà bật ra như vậy mới đứng chung với lại cái người con của ông đó nha, là ba người đứng chung như vậy nha. Thì ông này bắt đầu là ông nhảy khỏi quan tài luôn. Ông nhảy khỏi quan tài luôn mà nói á, không biết là mọi người có tin hay không, nhưng mà anh Tài anh kể lại á, là đưa hai cái tay lên trước là y như cương thi. Y như cương thi mà phim mà mọi người coi đó. Là nhảy cà tưng nó nhảy được 3 bước, nhảy được tưng tưng tưng 3 bước, nhảy hướng về ba cái người này này như nè. Mà ba người này đứng lúc này là lúc mà hết hồn nhảy xổm ra đó, là cách cái quan tài cũng là 5-7 mét rồi, thì ổng nhảy 3 bước ha. Mà một bước của ổng nhảy là hơn cái bước chân người bình thường, một bước nhảy như vậy là 1 mét mấy, gần 2 mét đó. Là nhảy 3 bước là coi như là kế bên ba người này luôn rồi á. Thì bắt đầu là cái anh Cường đó, thì anh mới móc trong túi ra, bắt đầu là anh lấy gạo mọi người, anh lấy gạo đó, anh thảy vô. Khi mà anh thảy vô như vậy đó là cái người kia mới đứng lại. À là cái ông đó đứng lại mà ông giơ hai cái tay này nè, ông đứng là y như cương thi ngày xưa mình mọi người coi phim sao là y chang vậy đó. Đó rồi ông này là coi như bắt đầu là cũng vậy đó, cũng lấy bùa đồ ra ha, cũng lấy cái giấy mà ngày xưa mình có nói là cái giấy đó là cái giấy gì mình quên rồi. Cái giấy mà nó nhám nhám á, mà vàng vàng mà nhám nhám ha, là cũng vẽ mệt ngoạc cái gì lên đó đó. Thì bắt đầu là dán vô, dán vô người chứ không phải là dán vô chán nha. Dán vô người của cái ông đó, bắt đầu là đứng cứng nhắc, đứng cứng đơ vậy nè. Xong anh Cường mới ra lệnh cho anh Tài và cái người con trai đó là đỡ vô quan tài, nghiêng xuống đỡ ghinh vô quan tài ha. Mà nói anh Cường nói đụng vô, trời ơi trời, y như là giống như là tượng sáp hay cái gì, giống như là người mình đồng da sắt vậy đó. Nó cứng ngắc rồi mà cái tay y như là kẽm vậy đó, y như là cái cọng kẽm mà kẽm cứng á. Đỡ xuống vậy thì nó dẫn xuống nhưng mà nó rất là nặng ha. Bỏ vô quan tài xong bắt đầu là đè cái tay xuống mà nó nặng, y nó nặng thiệt là nặng luôn á. Đó thì khi mà để vô xong nha, cũng chằn chọc cũng phải là cả nửa tiếng đồng hồ, cực khổ lắm á nha, thì mới đưa vô đó được. Bắt đầu là mới đậy quan tài xuống phong ấn lại. Thì anh Cường anh cũng vẽ cái gì đó, thì anh Tài anh cũng không có biết, tại vì anh học không có tới, anh chưa có anh đang trong quá trình anh học thôi, anh không có biết nhiều. Vẽ vẽ thì đó phong ấn lại, bắt đầu đem chuyện đó kể cho người nhà nghe. Nhưng mà yêu cầu người nhà đó là sáng mai có khách khứa đồ tới, kiểu như phúng điếu đồ á, có tới đấy thì đừng có nói gì hết, và cũng hạn chế không có cho người ta nhìn vô quan tài luôn. Tại vì khi mà những người Trung Quốc người ta nhìn vô quan tài mà người ta thấy trên cái xác đó mà có dán cái lá bùa đó, thì những người nào mà người ta có nhạy hay là người ta có đi chùa thường xuyên hay người ta nhạy về tâm linh đó, là người ta nhìn là người ta biết là ông này ông bị giống như là quỷ nhập tràng hay là bị ma nhập hay là bị cương thi gì đó rồi. Là người ta 1 đồng 10, 10 đồng 100 đó, thì không có tốt cho gia chủ. Nó thành ra là thôi bây giờ đúng cái quan tài đó là nó có mặt kiến. Nhà giàu mà quan tài là có nguyên cái miếng kiến để mà người ngoài người ta nhìn vô nhìn mặt lần cuối đó. Nhưng mà không có để cho người ta nhìn luôn. Khi mà sáng sớm ngày mai người ta tới đông đủ rồi, nhưng mà đóng cửa quan tài luôn, coi như là sụp cái quan tài xuống luôn. Thì người ta cũng hỏi, nhưng mà người nhà cũng nói rồi là do coi thầy không có nên hay sao sao đó. Cũng nói đại đại đại đại đó. Rồi cũng qua hết 3 ngày đám ma, không có chuyện gì hết luôn, rồi cũng chôn xuống. thì cũng thôi luôn. Thì anh Tài anh cũng nói thì sau khi mình chôn xuống vì mình về đây thì cũng không có nghe là sư phụ mình là anh Cường đó là có nói gì tới là sau 10 năm cái phong ấn nó có bị cái gì hay không, thì có sống dậy giống như trong phim mình hay coi là là ai mà chôn đào mộ lên rồi cương thi nhảy tưng tưng tưng tưng trong phim vậy đó. Thì anh Cường anh Tài anh cũng có nói là tới giờ cũng 10 năm trôi qua thì cũng không có nghe gì nữa. À, đó là cũng là cái câu chuyện thứ ba của bạn Linh bạn gửi về ha. Một câu chuyện ngắn nhưng mà nó cũng là liên quan đến cương thi. Thì cái câu chuyện này mình biết mà mình kể ra với những bạn nào mà chưa có rành nha, chưa có rành, chưa có tìm hiểu sâu về tâm linh đó, thì có bạn có thể nói là sao giống trong phim quá. Nhưng mà mọi người nên biết á, cái cương thi của Trung Quốc á nha, mình không có hiểu biết nhiều đâu, thì mình chỉ nói những gì mình biết thôi. Cái cương thi Trung Quốc á là nó có cả một cái cuốn sách cổ luôn, có cả một cái giống như là một cái tập truyện, một cái cuốn sách cổ để mà nói về là cương thi là cái gì, hành thi là cái gì. Đó, rồi nó tùm lum hết trơn, nó rất là nhiều cái thi mình không có nhớ, mình không có tìm hiểu kỹ. Mình biết là có những bạn sẽ biết ha, hành thi, cương thi nè, hành thi xong rồi mới tới cương thi, rồi mới tới cái gì thi nữa đó. Đó, là nó có cấp bậc của nó luôn, và nó có cả một cuốn sách y như là cuốn kinh hay là cuốn gì đó để mà tìm hiểu về đó luôn. Đó, và có từ thời nhà Thanh này nọ đồ sao đó. Đó, là thành ra là câu chuyện này nó có thật. Vì từ những cái cuốn sách đó, từ những cái lời đồn đó, thì những nhà đạo diễn ngày xưa người ta mới dựng lên thành phim. À, chứ không phải khi không người ta chế ra thành phim đâu. À, rất là nhiều phim là toàn là lấy cái cốt tích ở ngoài đời có thiệt thôi mà người ta làm kiểu như là làm hoa mỹ hơn, làm cho cái khung cảnh nó ghê gớm hơn cho mọi người xem hấp dẫn thôi. Chứ còn cái cốt truyện là nó có thật vậy ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nhỏ nữa cũng của bạn Linh gửi về luôn. Câu chuyện này thì nó mới xảy ra mới đây thôi. Nãy giờ là mình kể những câu chuyện ngày xưa hồi sữa đúng không? Bây giờ là mình kể câu chuyện nó gần đây nè. Thì cái câu chuyện này á là bạn không có nói xảy ra vào năm nào, nhưng mà nó có một cái chi tiết là mình biết nó cũng mới đây thôi. Bạn nói á là cái người em trai họ của bạn tên là Nhật, đó là gặp được. Cái hôm đó thì 7 giờ tối nên thành ra đó là bạn Nhật để mới xin phép mẹ là nó tới nhà bạn nó chơi. Thì khi mà tới nhà bạn chơi thì cũng giống như là không có nhậu nhẹt gì đâu, cũng ăn uống bình thường thôi, nhưng mà cũng coi phim rồi cũng đùa giỡn với nhau sao đó, thì cũng mới lố giờ luôn, xin mẹ là 10 giờ về. Nhưng mà chơi sao bắt đầu là nhìn đồng hồ là thấy cũng gần 12 giờ rồi. Thì thôi tranh thủ cũng chạy về. Mà từ nhà cái người bạn đó, thì cái bạn Nhật này chạy về từ nhà người bạn đó chạy về tới nhà đó thì cũng tầm khoảng cỡ 2-30 phút chạy xe. Thì cái lúc đó đó là đang trên quái... Bạn Nhật bạn biết chắc chắn đó là không biết lúc đó là mấy giờ, nhưng mà từ nhà bạn đó mà về lúc này là 11 giờ 50 rồi. Mà về tới nhà thì trên cái quá trình về thì chắc chắn là sẽ qua cái khung giờ 12 giờ đúng là cái giờ linh. Thì bạn Nhật này mới chạy một chiếc xe Honda A-Black. À, chiếc Honda hay mình gọi là tóm tắt là Honda AB hay A-Black gì đó. Đó là những cái xe cũng đời mới ha. Thì bạn nói xe này á là do bạn được cha mẹ tặng, mà xe cũng là mới nữa. Mới chạy hầu như là chưa hết đô đai nữa. Mà chạy trên cái con đường nó rất là vắng nha. Nó rất là vắng thì lúc này thì cũng là cũng gần 12 giờ, cũng quanh đâu đó 12 giờ rồi. Thì đang chạy vậy á, thì cái xe nó mới tắt máy. À, cái xe tự nhiên xong cái xe nó tắt máy, mà cái đèn mọi người biết những cái xe đời mới giờ nó có cái chế độ mà ngừng tự động mọi người, cái chế độ mà idle stop gì đó. À, thì cái đèn nó mới chớp. Thì bạn mới nghĩ trong đầu, nói ủa sao kỳ vậy ta, cái xe này mình mới vừa mua, mới ba mẹ mới tặng cho mình, chưa chạy hết đô đai nữa, chưa chạy được 1000-2000 cây nữa mà không lẽ bị hư. Thì lúc đó là bạn mới dựng chống xuống, bạn nhìn xung quanh vậy, bạn có biết cái gì về xe đâu, thì mình cũng ngó không lẽ mình bị bugi này nọ rồi đúng không. Thì bạn thấy nha, lúc này khi mà bạn đang nhìn vậy nè, thì bạn mới ngước lên á, thì bạn thấy có một cái bóng trắng đang tiến từ đằng xa tiến lại. Thì bạn cũng hơi hết hồn, bạn đâu tưởng đâu là ma. Nhưng mà khi tiến lại vậy á, thì ra là cái người mặc đồ trắng này đó chính là mặc cái đồng phục của nhân viên sửa xe trong hãng Honda. Nếu mà những bạn nào đi xe Honda lại đi vào hãng là sẽ biết cái nhân viên của họ là mặc nguyên một bộ đồ màu trắng vậy đó, là có cái huy hiệu Honda đàng hoàng nha, đội nón kết hay sao đó có huy hiệu Honda đàng hoàng. Thì cái anh này anh ra anh cũng dễ thương lắm, anh nói ủa xe bị gì với em. Thì anh nói em cũng không biết đó anh ơi, em xe này em mới mua, má em mới mua cho em mới có 1 tháng 2 tháng nè, chưa chạy được mới có 1000 mấy 2000 cây mà sao tự nhiên giờ nó hư. À, thì anh này anh cũng ngó nghiêng, thôi để anh coi cho. Thì anh cũng làm cái gì đó mà do trời tối quá bạn này bạn cũng không có thấy. Bạn cũng đứng qua bạn thấy anh này anh khum xuống anh làm cái gì với xe đó, tầm đâu khoảng gần chừng 30 giây 45 giây. À, anh này anh nói xong rồi đó em lên em đề máy thử đi. Bạn này bạn lên bật chìa khóa đề máy lại ngon ơ luôn. Thì vừa đề máy ngon ơ cái ghìm vịn ra nó trời ơi được rồi anh em cảm ơn anh nha. Vừa quay qua cảm ơn anh nha. Quay qua mất tiêu luôn, không còn thấy cái ông này đâu luôn, như là lúc mà ổng xuất hiện cũng không biết ổng từ đâu xuất hiện, bây giờ ổng biến mất cũng không biết ổng từ đâu mà ổng biến mất ở đâu luôn. À thì bạn lúc này cũng trời tối thui, bạn cũng đâu có biết gì đâu, bạn run rồi đó, thì bạn mới chạy về. Lúc này bạn nhìn cái đồng hồ, trước khi bạn chạy về bạn nhìn đồng hồ á là 12:05, à là bạn biết là trong đúng cái khung giờ đó là tầm khoảng cỡ 12 giờ nha, là bạn chạy thẳng một mạch về nhà luôn. Qua ngày hôm sau đó thì cũng kiểu như là mình gặp ma thì mình cũng sợ, nhưng mà mình cũng tò mò, mà cái ông đó ông cũng tốt bụng đúng không, chứ ông đâu có làm cái gì mình đâu. Cũng đi tìm hiểu xong mới biết á là trên cái con đường đó ngày xưa đó là có một cái hãng Honda nó về đó nó làm. Nhưng mà khi mà nó làm như vậy là thứ nhất á là nó buôn bán không được, tại vì dân ở đó người ta cũng còn khổ lắm, cũng ít ai mua mà xe mà đời mới lắm. Cái thứ hai nữa là có một cái tai nạn, gì đó là một cái lời đồn thôi, một cái lời đồn thôi, tại vì mọi người biết á, những cái hãng lớn như vậy mà có tai nạn gì về nhân viên đó là thường là họ ém. Cái này không phải là mình nói xấu, mà cái này là mình nói thật nha, là họ sẽ kiểu như là họ ém đi mất thôi. Cái này là cái cốt truyện có sao mình kể vậy thôi, thì thành ra là cũng không có ai biết, chỉ toàn là lời đồn thôi, không biết là có thật hay không luôn. Mình khẳng định là không biết là có thật hay không luôn, là có một người nhân viên đang sửa xe như vậy á, thì kiểu như là cái ben mà để mà đưa nguyên chiếc xe lên á, những người nào mà vô hãng rồi sẽ biết á, mình chạy chiếc xe lên cái bàn nâng đó, là cái bàn nâng nó sẽ nâng nguyên chiếc xe lên đó. Thì cái hôm đó xui hay sao á, thì cái bàn nâng nó bị rớt, có nghĩa là cái lời đồn thôi, cái bàn nâng nó bị rớt hay là xe nó ngã ngang hay sao đó thì mới chết người. Đó thì mới chết người, thì sau khi mà chết người như vậy cộng thêm là buôn bán không được nữa, thành ra là người ta cũng cái kiểu như cái hãng đó người ta cũng bỏ luôn, người ta cũng bỏ mặt bằng, người ta cũng trả mặt bằng, người ta nghỉ luôn. Thì từ đó về sau ha, hỏi những người dân ở đó, người ta cũng thường người ta đồn á là cũng đi tối đi khuya vậy đó, thì tự nhiên xe cũng chết máy vậy đó, thì cũng có người xuất hiện ra sửa. Mà cứ vậy thôi, nó chứ không có hù ma nhát ma gì hết, cứ là làm cho xe mình hư. Những người đó nói là làm cho xe mình hư. Xong bắt đầu ra, bắt đầu là ngó ngoáy 30 giây, 45 giây xe mình đề lại cái quay qua quay lại cái mất tiêu. Đó, mà cứ 5-7 người là cứ bị vậy hoài đó. Đó, thành ra nói với bạn, bạn cũng biết rồi. Là từ sau đó trở về đi ha, bắt đầu là ha, nếu xin đi chơi thì vẫn xin. Nhưng mà đi chơi xong là ráng thôi, xin cho con ngủ tại nhà bạn luôn. Sáng mai con về sớm con đi học. Chứ không có dám mà là con xin 10 giờ con về nọ là không có dám đâu. Đi là đi từ 6 giờ chiều là ở cho tới sáng mai về luôn. Chứ rất là hạn chế, cái bạn Nhật này bạn rất là hạn chế đi ngang cái con đường nó vào ban đêm luôn. À đó cũng là mọi câu chuyện, nó cũng rất là ghê ha. Thì những cái người mà họ mất như vậy thường thì lúc mà họ sống á, họ có cái thói quen mà họ làm cái nghề gì rồi đó, thì thường á là khi mà họ mất thì họ cũng giữ đúng cái nghề đó. Ví dụ như là ma bảo vệ trực ở bên Thuận Kiều Plaza nè, rồi kiểu như là những người mà làm lao công này nọ, rồi những con ma mà người ta cũng làm đúng cái nghề đó. Là giống như là lúc sống thì họ coi cái nghề là cái cuộc đời của mình rồi, thì khi mà họ mất thì họ vẫn tiếp tục làm những cái nghề đó ha mọi người ha. Đó, đó là cái câu chuyện cuối cùng của một bạn tên là Linh. Linh đúng ra là Yuki, Linh đúng thế, Linh đúng thế đã gửi về Zalo. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua tiếp tục những câu chuyện khác đây. Thì những cái câu chuyện tiếp theo á là do một bạn có cái Zalo tên là Man, chắc là Man là nếu mà dịch ra tiếng Việt là đàn ông ha, Man đã gửi về mail cho mình chứ không phải là Zalo, mình xin lỗi, đã gửi về email cho mình ha. Thì mình xin phép gọi anh này là bằng anh ha, tại vì anh nói á, là anh đã đi nghĩa vụ quân sự vào năm 2007 mà anh đó anh đã đi nghĩa vụ quân sự thì chắc chắn là anh lớn hơn mình rất là nhiều tuổi, anh lớn hơn mình bèo lắm cũng phải là 7-8 tuổi gì đó, mình đoán ước chừng thôi là cũng 7-8 tuổi gì đó. Và khi á, mà anh đi nghĩa vụ quân sự trong này đó là coi như là anh gặp ma liền xì bốc luôn, anh gặp ma trong cái danh trại của anh làm á, gặp ma liền xì bốc luôn. Đó thì trước khi mình kể cái câu chuyện này thì mình cũng khuyên mọi người, thì nói chung là mình nghe để mình giải trí thôi, chứ mình cũng đừng có, cái chuyện này nó có thật thiệt đó, nhưng mà mình cũng đừng có quá sợ ha, tại vì mình biết có rất là nhiều bạn trẻ đang theo dõi kênh của mình. Và mình biết là cái đợt nghĩa vụ quân sự vừa rồi thì nó qua rồi, nhưng mà sắp tới thì các bạn cũng sẽ chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự, thì các bạn cũng đừng nên có quá lo lắng, có quá sợ ha. Chứ nó thật ra thì mình nghe cũng giải trí thôi, cũng tùy chỗ, có chỗ có chỗ không ha, mọi người cũng đừng có quá sợ ha. Thì thôi bây giờ là mình sẽ vào câu chuyện đây. Thì bạn nói, bạn mà anh này anh nói đó, khi mà ảnh mới vừa đi nghĩa vụ quân sự đó thì mọi người biết, nếu mà ai đi rồi là sẽ biết á, là sẽ có gọi là 3 tháng tân binh. Và khi mà mình chuẩn bị mình đi ra, mình xuất ngũ là sẽ có là 3 tháng cái gì trường mình quên rồi, 3 tháng quân trường. À, thì lúc mà 3 tháng tân binh đó là anh có gặp hai cái câu chuyện. Lúc này đó, khi mà cái câu chuyện đầu tiên á là anh nói là lúc mà mới vào thì mình đâu có làm cái gì nặng đâu, chỉ là đi gác, đi trực thôi, mới làm quen, mới vô tầm khoảng cỡ tuần lễ, 2 tuần lễ à. Cũng là xách súng, cũng đi gác vậy đó, đêm đi gác vậy đó. Thì cái hôm đó là cái lần đầu tiên anh gác ca đêm. Bình thường là anh gác ca chiều ca sáng, hôm nay là anh gác ca đêm. Thì cái hôm đó là gác ca đêm, do là tân binh nên thành ra là không có gác một mình, mà thành ra mà gác được hai người, một người ở đầu này, người ở đầu kia, cách nhau tầm khoảng cỡ vài trăm mét vậy đó. Thì anh bắt đầu là anh cũng đi gác, đêm trong danh trại thì mọi người biết rồi, đèn thì cũng leo loét chứ đâu có lại chứ đâu có sáng đâu. Thì anh đang đi gác vậy đó thì anh thấy là ngay chỗ cái đèn nha. Lúc đó là ngay chỗ cái đèn là ngay chỗ gần một cái cây bàn thì người ta mới để những cái ghế bố để mà cho có người ngồi chơi vậy đó. Thì anh gác, anh đi ngang cái khu vực đó thì anh nhìn bên phía tay phải là ngay chỗ cái ghế bố, ngay chỗ cái ghế đá đó. Thì anh mới thấy là có một người đang ngồi mà mặc cái bộ đồ mà nó sọc caro, mà cái bộ đồ đang sọc caro. Thì anh nhìn vậy thôi chứ anh cũng đi ngang, anh cũng lớp phờ, anh cũng đi ngang à, tại vì lúc anh mới vô thì anh đâu có biết là mình nên làm cái gì đâu. Mọi thứ nó vẫn còn quá mới với mình. Nhưng mà khi anh đi vài bước anh nghĩ là ủa hôm nay mình trực ca đêm thì giờ này thì cũng 11 giờ mấy 12 giờ thì nếu mà nó ở trong khu vực này thì nó cũng là tân binh giống mình. Mà nếu tân binh giống mình giờ này nếu mà không đi trực á, mà không buồn ngủ thì cũng phải nằm trong giường để mà ngủ. Chứ đâu có được ra đây đâu, phải như ngoài đời đâu mà mày không buồn ngủ, mày muốn đi vòng vòng mày chơi là được. Đó, lúc này anh mới nhớ tới, tại vì mình mới vô, mình chưa có quen mà. Thì anh mới nghĩ rồi ha, giờ tao quay qua tao bắt mày, tao dẫn mày lên chỉ huy này nọ đồ cho mày bị phạt, cho mày biết nhảy cốc đồ ha. Đó, anh quay qua anh cầm cái đại biệt, anh quay qua anh kêu là ai đó, anh vừa quay qua anh ai đó một cái, mất tiêu luôn. Chỉ trong vòng 3 giây thôi mà anh nói cái chỗ đó là nó rất là rộng, nó bao hàm lắm chứ không phải là rừng rậm gì mà. Có thể là trốn bụi cây này, bụi cỏ nọ không có. Nó rộng rinh nè, nhìn một cái là bao quát là nhìn hết nè. Mà anh vừa quay qua anh nhìn cái thôi là mất tiêu luôn, chỉ trong vòng 3 giây thôi. Là rồi anh biết rồi, anh nói trời ơi trời. Lúc mà còn ở nhà thì cũng nghe ma, nghe cỏ đồ. Anh cũng nghe rất là nhiều rồi, anh nghe cái chuyện mà trong danh trại bộ đội ma cỏ đồ nhiều lắm. Thành ra là ở nhà cũng đưa cho anh một cái cuốn kinh địa tạng đó, kinh địa tạng để mà anh đem theo cái gì mà anh thủ đó. Anh cũng đọc kinh cho thuộc, lỡ có gì gặp ma để mà đọc đó. Anh nói trời ơi trời, ở ngoài đời mình nghe nhiều mà mình chưa có tin hung không. Giờ vô đây thấy một lần là tin rồi đó. À, coi như sợ quá là trốn lại chỗ mà cái ông gác, cái ông bạn mình á đang gác đằng đó đó. À, thì lại đây ông kia ông cũng nói trời ơi mày gác vậy chỉ huy mà thấy phạt mày chết. Anh này anh cũng nói, anh cũng nói trời ơi trời, phạt thì phạt tao chịu luôn mày ơi. Trời ơi tao mới thấy ma, tao thấy nó ngồi đó, nó mặc nguyên bộ đồ sọc, nó ngồi thù lù ở đó, tao vừa quay qua quay lại tao tính phạt nó rồi, nó mất tiêu rồi. À, đó là cái câu chuyện thứ nhất ha. Thì cũng trong cái 3 tháng tân binh này, cái hôm đó cái lúc này là anh không có gặp. À, anh không có gặp mà là một cái người bạn mà giống như là cùng giường với anh gặp, tại vì lúc đó là ngủ giường tầng. Thì lúc đó đó anh đang ngủ như vậy nè, thì bắt đầu là anh mới nghe cái tiếng cái người bạn này rên. Thì anh bắt đầu mới đầu là anh tưởng là chắc bệnh kiểu như là bệnh cảm sốt nhẹ nhẹ gì, chắc mới vô bị mũi chích bị sốt rét gì đó đúng không, mà thành ra là anh cũng không có quan tâm, anh cũng kệ luôn. Tới sáng thì mình hỏi tình hình sao để mà mình xin thuốc cho nó uống. Tới sáng anh leo xuống giường, bắt đầu anh hỏi nó, tối qua mày bộ mày cảm sốt gì mà mày rên dữ vậy mày rên tao không ngủ nghe gì được hết. Thì anh kia mới nói trời ơi bệnh ông nội mày chứ bệnh, tối qua tao thấy ma mày ơi. Anh này anh cũng hết hồn, mới nói gì ghê vậy mày, ma gì mà mày nằm mày rên ghê vậy mày. Mày ơi nó tao muốn la mà nó có cho tao la đâu, tao đang nằm ở đây tao nhìn qua bên kiểu như là cái tủ súng mọi người, cái tủ mà để mấy cái súng đó. Trời ơi trời, tao thấy là nguyên một cái con nhỏ con gái luôn mày ơi. Thấy rõ ràng nguyên một nhỏ con gái ha, tóc dài ha. Mà trên tay nó cầm lơm lơm cây súng vậy nè. Nó cầm lơm lơm cây súng vậy mà nó đi cái dáng giống như là nó bắt trước mình vậy đó. Nó đi cái dáng giống như là bộ đội mà hay mới vô hay được tập cái thế cầm súng này. Mập sao rồi đi mà đi vừa quỳ sao rồi. Vừa đi vừa dương súng sao đó. Nó đi từng giường mà nó dương lên vậy nè. Trời ơi tao nằm tao sợ quá mà tao la không có được. Tao sợ đâu mà nó bóp cò nó bắn một cái chắc rồi xong chắc là tao đi theo nó luôn á. Mà không có làm gì chứ, cứ cầm cái súng đi dương đi từ từ vậy nè. Đi lại cái tủ súng để dắt cái súng lên cái giá súng đó. Biến mất tiêu luôn. Đó, biến mất tiêu thì khi mà biến mất tiêu như vậy đó là anh này giống như là lúc đó là anh bị hớp hồn mà sao anh không có la được. Thì khi mà biến mất như vậy đó thì anh bắt đầu là anh la được rồi nhưng mà anh không có la, có nghĩa là anh đã thoát được rồi nhưng mà anh không có la. Anh cũng nằm ở luôn, tại bây giờ biến mất rồi. Mình la lên thì bắt đầu là chỉ huy xuống thì mọi người biết rồi, người ta nghe nói chuyện ma cỏ người ta đâu có tin đâu. Nhiều khi còn phạt mình nói phạt ở trong đó ác lắm. Hút cước bò này nọ rồi tùm lum hết trơn đó, ai đi lính chắc sẽ biết ha. Thành ra thôi, sợ ma thì cũng có sợ nhưng mà sợ phạt hơn. Thành ra là thôi cũng im luôn, chỉ có kể lại cho cái anh ma này nghe thôi. Đó, đó là hai câu chuyện trong 3 tháng tân binh của anh ha. Rồi, sau 3 tháng tân binh Lúc này á, là tới tháng 11 năm 2008. Lúc này là coi như là anh là gọi là lính, mà gọi là lính già rồi, thì anh mới được cử nha. Anh nói là anh kiểu như là vừa hên mà vừa xui. Hên một cái là mình không có làm những cái việc nặng như những bạn khác, mà mình được đưa ra để là mà làm vệ binh. Có nghĩa là toàn là ăn ngủ canh gác, ăn ngủ canh gác không. Đó, nhưng mà xui đó là anh được gác ngay cái chỗ cái cổng đó. Thì thường cái danh trại sẽ là bắt đầu là cổng 1, cổng 2, cổng 3, hay là cổng B, cổng C, cổng D, cổng A, cổng B, cổng C, cổng D. Nhưng riêng cái cổng danh trại đó được đặt là cổng 320. Thì anh mới tới đây, anh mới hỏi những người kia, nói, ủa sao ở đây nó kỳ vậy mấy anh? Danh trại thường là mình nói khu A, khu B hay khu 1, khu 2 mà. Cổng thì tới cái cổng 320 là sao? Bộ ở đây nó có 320 cái cổng hả? Thì mấy ông kia mới giải thích nó không có. Lúc mà cái thời mà chiến tranh đó là cũng ở đây mới chết đó, bị đánh bom chết là vừa lính, vừa bộ đội, rồi vừa quân địch, rồi vừa người dân luôn đó. Thì khi mà người ta đi gom thịt, gom xác đầu lại thì người ta đếm á, thì người ta phỏng phỏng đâu á là chết 320 người ngay đúng cái cổng này luôn nè. Nên thành ra là người ta mới đặt cái cổng này á là 320. Anh nghe tới đó xong là anh ớn rồi, anh mới nghĩ trong đầu là trời ơi, không biết là hên hay xui. Trời, hên là mình vô cái này thì nó khỏe, nó nhẹ, mà xui cái là mình trực ngay chỗ này là 320 người chết, thì biết bao nhiêu cái hồn ma ở đây mà nói người nào chưa siêu thoát, người nào siêu thoát rồi, sao mình biết được. Thành ra là anh cũng hơi ớn ớn rồi ha. Nhưng mà do là anh có lận theo cái cuốn kinh Địa Tạng để mà gói đầu đó, thì anh cũng không có sợ cho lắm. Thì anh nói anh gác ở đó được cũng vài bữa đó, thì anh mới biết là cái cổng đó nó gần cái chỗ mà giống như là nhà thương của quân đội đó. Thì thường là những người nào mà tập trận hay là hoạt động sinh hoạt gì đó mà bị thương tích, gãy tay gãy chân gì thì đưa cái đó để mà băng bó. Thì mỗi lần anh gác mà anh hết ca trực thì anh được quyền anh ngủ, nhưng mà nếu anh không buồn ngủ đó thì anh sẽ đi qua đó để mà anh nói chuyện với mấy cái thằng lính mới mà nó gãy tay gãy chân đồ, qua nói chuyện đồ chơi, tâm sự đời lính đồ chơi. Thì anh đi qua đó bắt đầu là anh mới nghe nha, mấy anh cũng nói chuyện giao tiếp rồi đâu hết, cho bắt đầu là người ta mới đầu á gặp anh thì người ta cũng sợ, tại vì dù sao cái chức của anh nó, cái cấp của anh nó cũng lớn hơn. Thì những cái bạn kia đó là không có dám nói, nhưng mà sau khi thấy anh này anh cũng hòa đồng vui vẻ đó, thì mới bắt đầu mới nói. Mới nói anh ơi, trời ơi, tụi em mới bị nhẹ thôi mà tụi em vô đây tụi em muốn thiếu điều muốn bị nặng hơn luôn á anh ơi. Trời ơi, vô đây em bị gãy tay có chút xíu à. Nó hành em, nó sốt mà em buồn ngủ, em muốn ngủ muốn chết luôn vậy đó. Mà em cứ nhắm mắt em ngủ là nó bị đè, xong rồi bị giật tay, giật chân, rồi bị khều tùm lum hết anh ơi. À, mà không phải là một người nói nha, là coi như là đúng cái phòng bệnh là cũng khoảng tầm mười mấy cái giường đó. Là giường nào cũng nói hết, vừa ông kia ông vừa nói xong cái mấy ông này nói đúng rồi anh ơi, trời ơi em cũng bị nữa nè. Trời ơi mày cũng bị nữa hả? Trời ơi, tao đang vô giấc ngon lành vậy, tao giật chân. Mà tao tưởng đâu là hả, ai đâu mà giỡn hớt ở đây mà giật chân mình. Mà nhìn xung quanh toàn là mấy thằng què quặt không, thằng gãy tay, thằng gãy chân không à. Ai đâu mà đảnh, mà nếu mà nó có giật chân mình, nó cũng không có chạy lẹ vậy nữa. Vừa giật cái bật một cái, đang nằm ở trên cái băng ca mọi người. Để cái chân thẳng tắp trên cái băng ca mà nó giật mà cái chân rớt xuống dưới cái băng ca rất lủng lẳng luôn á. Giật mạnh tới nỗi như vậy đó. Đó, thì bây giờ những người kia mới biết là à, nguyên căn phòng là coi như là ai cũng bị giống vậy hết luôn. Thì cái anh này đó, mình nói cái anh này á, thì lúc đó anh nói là anh cũng xin lỗi là anh hơi ngạo mạn chút xíu. Thứ nhất á, là anh cũng là kiểu như lính già mà lính mình vô trước mình ở được năm rồi, mình cũng muốn ra vẻ với lại người ta. Cái thứ hai nữa là anh có cái cuốn kinh Địa Tạng đó rồi, thành ra là anh cũng không có sợ. Anh cũng nói nó trời ơi tụi bay sao chứ, tao ở đây năm mấy nay nè, tao có lận theo cuốn kinh Địa Tạng nè, ai mà đè được tao mày. À, là mạnh miệng mới nói vậy đó ha. Thì nói vừa dạ miệng vậy xong là bắt đầu là sau đó đó ảnh có đi về nhà ảnh thăm nhà ảnh đợt. Sau đó anh quay lên á thì bắt đầu là mới bị. Lúc này ha, ảnh nói ha, ảnh nằm là coi như á là những người ở trong cái nhà thương đó, người ta kể mà người ta bị như thế nào đó. Là anh bị y như vậy luôn, anh bị liên tục mấy ngày luôn. Mà anh ngủ không phải là anh ngủ trong nhà thương nha. Mà anh ngủ ở trong cái chỗ gác của anh á, mà anh bị liên tục luôn là ha, có hôm giật chân ha, hôm giật tóc ha, hơn mà lấn nó đẩy anh thiếu điều mà muốn rớt xuống giường luôn á. Nhưng mà như vậy là chưa đâu, như vậy thì nó còn nhẹ. Anh nói là anh nhớ đúng rõ ràng ba cái ngày cuối cùng mà sau khi mà anh cúng kiến để hết bị đè đó, là ba cái ngày cuối cùng là ba cái ngày kinh dị nhất. Cái ngày đầu tiên đó là anh nói anh cũng đang ngủ như vậy, mấy bữa trước là giật tóc mà không có thấy nha, hôm nay là thấy luôn. Ngày đầu tiên nè là anh nói anh đang ngủ lim dim vậy đó, hết ca trực đó, đang lim dim vậy đó. là anh thấy có một người đàn bà đi từ ngoài cửa đi vô, đứng ngay đó đó, bắt đầu là leo lên người anh mà đè trên người của anh. Thì khi mà đè như vậy đó nha, bắt đầu là anh mới kiểu như là anh lật người qua. Đó, anh mới lật người qua, anh nghĩ trong đầu thì ở nhà cũng hay dặn là mày bị ba đè là mày nằm sấp xuống, mày đừng nằm ngửa, nó không có đè được mày. Nằm bắt đầu là trở người, canh mà vừa hết đè ha, trở người nằm sấp xuống ha. Mà anh cảm nhận rõ ràng là cái bà này bà ngồi lên trên cái mông của anh luôn á, là bà ngồi bà đè tiếp. Bà ngồi bà đè giống như là bà ngồi trên mông xong rồi bắt đầu là bà đè, bà áp cái người xuống, bà đè xuống người anh như nè, mà nó là nặng trì vô cùng luôn. Đó, nhưng mà lúc này hên sao á là cái cổ anh nhúc nhích được. Thì anh mới nhúc nhích cái cổ sao mà cho hồi nữa cái cuốn Kinh Địa Tạng anh á nó mới rớt ra, chứ anh không có đọc nha. Lúc này là anh hoảng sợ, anh không có đọc một cái lời nào hết trơn đó. Nhưng mà khi cái cuốn Kinh Địa Tạng á nó rớt cái bạch xuống đất á là bà đó bà biến mất. Đó, đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai anh cũng tiếp tục thấy, nhưng mà lần này không phải là bà già mà là một cô gái. À, một cô gái mà anh nói là nói chung là cái anh cũng không có diễn tả nhiều, nó là cứ mô tiếp chuyện ma làm sao là nó cũng giống vậy đó, cũng tóc dài, cũng áo trắng vậy đó em. Cũng đứng, cũng đi từ ngoài cửa đứng vô, nhưng mà lần này không đè, chỉ đứng kế bên anh thôi. Nhưng mà họ làm cái gì anh thì anh không biết, nhưng mà anh có cảm giác là họ đứng đó, họ không có đè mình, mà cái cảm giác của anh là giống như bị đè. Cũng cứng người, cứng đờ người, cũng không có la hét gì được hết trơn á, nhưng mà vẫn hoạt động được cái đầu. Bắt đầu anh nhớ tới cuốn kinh, thì lúc này anh cũng lắc lắc cái đầu cho cuốn kinh nó rớt cái bẹp xuống đất một cái. Khi mà nó rớt xuống vậy thì mấy cuốn kinh nó mới dở ra đó, thì có quạt máy nó thổi mấy những cái cuốn kinh nó mới bay lên vậy nè. Đó, thì không biết là phải nhờ cái cuốn kinh đó hay không á, thì cái cô gái đó lại biến mất y như cái bà kia nữa. Đó là ngày thứ hai. Qua tới ngày thứ ba, và anh nói á, cái ngày này là cái ngày mà nó kinh khủng nhất. Anh nói ha, lúc này anh không còn thấy cái bà người đàn bà và cô gái nữa, mà anh thấy rõ ràng là một cái người kiểu như không phải là ông già nữa, mà tầm khoảng cỡ 30-40 thì mình gọi là trung niên. À, một người trung niên ha, để tóc hai mái theo kiểu ngày xưa ha, kiểu mà một năm năm 1900 hồi đó đó, đó là kiểu như mà mái hai mái của đang trường những năm 2000 hay 2001 rồi đó. Đó là thấy đứng ở đó là cũng trạc trạc tuổi nha. Bắt đầu đứng ngay đó ha, bắt đầu là mới nói với anh, lúc này là nói chuyện với anh luôn. Mày nói không, mày nói ai không đè được mày, mày nói lại tao coi coi ai không đè được mày. Đó là nói vậy đó, mà nói liên tục, cứ lặp đi lặp lại vậy đó. Mà cũng vậy đó, cũng đứng sát bên anh tầm khoảng cỡ 1-2 mét à, cũng đứng ở đó nha, mà anh nhìn chân chân anh đang nằm ngửa, mà anh quay qua anh nhìn mà anh ú ớ la không được nha, mà cái cổ vẫn hoạt động được giống vậy đó. Thì cứ mày nói coi ai không đè được mày, ai không đè được mày. À, cứ nói vậy thì anh này anh sợ ha, anh hoảng sợ mà anh cứ lắc cái đầu rồi nè, cho cái gói nó rớt xuống, cái cuốn kinh nó rớt xuống cái bẹp một cái nữa, thì ông đó ông lại biến mất thêm một lần nữa. Đó là qua 3 ngày là anh thấy khủng khiếp rồi, anh biết bắt đầu là anh sợ rồi đó. Thì bắt đầu là hôm đó hên cái là ngay chủ nhật luôn, là cái đêm thứ bảy là anh gặp á, là sáng chủ nhật, thì đương nhiên là khi mà đi lính như vậy thì một tháng sẽ được thăm một lần vào cái ngày chủ nhật ha. Thì người nhà lên, thì trước khi mà lên á, tối đó đó anh gặp vậy đó, anh mới lén cái này lén thôi. Lén là người ta cũng mượn điện thoại đó, là cũng gọi về nhà ha, cũng nói là mua một chút giấy tờ vàng bạc đó. Thì chỉ cần nói vậy thôi là người nhà anh biết liền, tại vì người nhà anh tin tâm linh lắm. Là người nhà cũng đem lên giấy tờ vàng bạc rồi lên, là anh mới khấn vái nọ rồi là coi như anh hết luôn, anh không bị gì nữa. Thì anh nói nếu mà cái hôm đó không phải là chủ nhật, mà lỡ mà nó đang là giữa tuần đi, thì không biết là ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu là anh sẽ gặp những cái gì nữa. Tại vì ở đó tới 320 người chết lận mà, rất là nhiều luôn. Và kể từ đó trở đi là coi như là anh tin luôn, anh không, có nghĩa là từ đó về sau là anh không có dám ngạo mạn, không có dám mạnh miệng nữa luôn á. Đó, đó là anh đã kể về những cái lần anh gặp ma trong trong lúc mà anh đi bộ đội ha. Anh đi lính, đi nghĩa vụ quân sự chứ. Thì ảnh còn hai cái câu chuyện ngắn nữa, nhưng mà chắc là mình xin phép mọi người là mình sẽ ngừng ở đây. Tại vì cái thứ nhất á, là chuyện mình thấy nó cũng đã đủ dài, nó cũng đã đủ nhiều rồi. Và cái thứ hai nữa, nếu mà mình kể nữa thì nó dài quá, thì có thể là tới cỡ 9 giờ rưỡi, 10 giờ gì đó mọi người mới nhận được chuyện lận. Thành ra mình thấy trễ quá. Bây giờ mình đang bậy là 7 giờ 15, thì mình ngưng ở đây thì mình cũng chỉnh sửa cắt ghép một chút, rồi mình cũng đăng lên thì chắc là cỡ 8 giờ rưỡi hoặc là 8:45, 9 giờ gì đó thì mọi người nhận chuyện cho mọi người nghe sớm, rồi mọi người ngủ sớm ha. Rồi những anh chị nước ngoài nữa, nếu mà nghe trễ quá họ cũng, anh chị cũng là đang trong chờ rồi cũng để mà nghe, để mà đi làm việc buổi sáng nữa, để mọi người chờ thì mình cũng hơi ngại. Thành ra là chắc hôm nay chuyện nó cũng ngưng ở đây đi, rồi ngày mai mình sẽ kể tiếp hai chuyện ngắn nữa của cái anh man anh đã gửi về mail luôn ha mọi người ha, mọi người thông cảm cho mình ha. Rồi thôi, toàn bộ câu chuyện đó ngày hôm nay thì nó cũng kết thúc rồi. Không biết là mình kể vậy thì có hơi vội vã, với lại nó có hơi lâu lâu nó cũng hơi đuối đuối hơi không, mình cũng cảm nhận là vậy đó. Không biết là mọi người thì thấy làm sao ha, tại vì sáng giờ mình đi mà sáng cũng 9-10 giờ gì mình dậy là mình đi tới giờ luôn á, mình mới vừa về tới nhà lúc tầm khoảng cỡ 5 giờ mấy gần 6 giờ là mình vô mình kể luôn đó. Thành ra là nó hơi mệt, nó hơi nắng, nó hơi hốc á. Mọi người biết thời dạo gần đây thì thời tiết nó cũng hơi oi bức ha. Đó thì mong mọi người thông cảm cho mình cũng cố gắng để mà mình truyền đạt cho mọi người những câu chuyện ma hay ha. Mà công nhận chuyện hôm nay nó cũng hay thiệt, nó cũng rất là nhiều chi tiết và rất là hay luôn. Rồi thôi, nếu mọi người share nghe chuyện của mình, nếu mà thấy hay thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết. Tới lúc đó người ta có những câu chuyện ma hay, người ta tiếp tục gửi về cho mình, thì mình lại tiếp tục có chuyện để mình kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. Đó là cái cách để mà cái kênh mình nó càng ngày mà nó càng phát triển nhiều hơn ha mọi người ha. Và nếu mà muốn ủng hộ cho mình, ủng hộ kinh tế của mình, thì mọi người có thể là mua một trong những sản phẩm của mình đó, để mà ăn, vừa ăn vặt và vừa nghe chuyện ma luôn. Đó, nhất là những cái hũ nuôi nè, những sản phẩm mới của mình. Thì như nguyên tắc như cũ ha, mỗi một sản phẩm như vậy là mình sẽ trích ra 5.000 để mà làm chương trình từ thiện ha. Rồi thôi, những câu chuyện tới ngày hôm nay nó cũng kết thúc rồi. Nói dài quá, hồi nãy giờ mình cũng hơi đuối rồi. Rồi thôi, giữ mập, chào tạm biệt mọi người ha.